Chương 251, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng Lâm hề mặt. Khổng Tước Đại Yêu Vương lúc này mới cất bước, đón lấy Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đi đến. Này Mặc huynh phong thái vẫn như cũ, ta lại là đã già rồi. Khổng Tước Đại Yêu Vương lạnh nhạt cười nói. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng mỉm cười nói, không có cách, trở thành yêu hoàng về sau, tự có một lần thuế biến, nguyên bản yêu thai triệt để rút đi. Ngược lại là thành tồn tại có chút giống nhân loại. Khổng Tước Đại Yêu Vương tự hồ đồng thời không có để ý đối phương khoe khoang, làm ra một cái dấu tay xin mời nói, mời. Ừm. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đồng thời không có hoàng lễ, mà là trực tiếp nhanh chân hướng phía trong phủ thành chủ đi đến. Khổng Tước Đại Yêu Vương sau lưng tộc nhân, đều mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Từ địa vị đến xem, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng mặc dù là Đại Yêu Hoàng, nhưng hắn ở trong tổ đình chỉ là tổ đình trưởng lão. Mà Thiên Vũ Đế quốc mỗi một vị thành chủ đều có địa vị cực cao, là cùng trưởng lão bình đẳng, mà từ Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng dáng vẻ đến xem, hiển nhiên là xem Khổng Tước Đại Yêu Vương đối đãi như là thuộc hạ. Song phương cùng một chỗ tiến vào trong phủ thành chủ, lúc này, gia lý thành nội các đại tộc thủ lĩnh đều đã tiếp vào tin tức. Bọn chúng cũng là đồng dạng chấn kinh, cái Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng này đến cũng quá nhanh. Vừa mới sáng sớm, buổi chiều vậy mà hắn liền đã đến. Phủ thành chủ đại sảnh đã chuẩn bị kỹ càng hai cái chủ vị. Khổng Tước Đại Yêu Vương thỉnh cầu Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cùng nhau lên tòa. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng bên này, ở hắn dưới tay vị lân cận lấy hắn, chính là vị kia tóc trắng phơ thanh niên. Sau đó mới được những cường giả khác. Khổng Tước Đại Yêu Vương ánh mắt rơi vào trên thân thanh niên tóc trắng kia, lạnh nhạt nói, nếu như ta không nhìn lầm, vị này tự hồ là tới từ Thiên Hồ tộc. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng quay đầu nhìn thoáng qua thanh niên tóc trắng kia. Mỉm cười nói, không sai, dù y nhiên, còn không bái kiến Khổng Tước Yêu Vương. Hắn tự hồ là cố ý tránh khỏi một chữ to. Thanh niên tóc trắng đứng người lên, hướng Khổng Tước Đại Yêu Vương có chút không người, nói, dù y nhiên gặp qua Khổng Tước Đại Yêu Vương. Ta đến từ tại Thiên Hồ tộc. Lời vừa nói ra, gia lý thành quý tộc bên này, lập tức có vẻ hơi rối loạn. Nhất là trước đó chứng kiến qua Khổng Tước Đại Yêu Vương huyết thể mấy vị tộc trưởng, sắc mặt đều tùy theo trở nên âm trầm xuống. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng dĩ nhiên là cảm nhận được bọn chúng cảm xúc biến hóa, ô. Có gì không ổn? Khổng Tước Đại Yêu Vương đầu tiên là hướng dụ y nhiên gật đầu thăm hỏi. Sau đó mới nói, gần nhất gia lý thành nội, liên tiếp xảy ra hung sát án. Ngay khi buổi sáng, Thiểm Báo Vương gặp chuyện bỏ mình. Dẫn đến trong thành có chút hỗn loạn. Bản vương tự mình tiến về xem xét, ở hiện trường phát hiện bao gồm không gian, thời gian cùng số mệnh ba loại khí tức tồn tại. Đây không có khả năng. Dù y nhiên cơ hồ là thốt ra, gia lý thành nội đồng thời không có tộc ta. Hắn mà nói mới nói đến đây, đột nhiên ý thức được cái gì, thanh âm đột nhiên ngừng lại. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng liếc nó một chút, mới chuyển hướng gia lý thành chủ Khổng Tước Đại Yêu Vương. Nói, như thế phải thật tốt tra rõ một phen mới được. Khổng Tước Đại Yêu Vương lạnh nhạt nói, tộc ta am hiểu tại không gian chi lực. Cái này ám sát Thiểm Báo Vương sát thủ, ngược lại là có chút giống như là tộc ta cùng Thị Quan Ngạc, Thiên Hồ tộc liên thủ mà vì. Mười phần kỳ lạ. Buổi sáng mới vừa vặn xảy ra, bây giờ còn tại tra rõ bên trong. Lúc này, nguyên bản đồng thời không có đứng tại Khổng Tước Yêu tộc bên này Kim Cương Hùng tộc, Thiểm Báo tộc. Phong Lan tộc, Hồng Hồ tộc, thậm chí là Liệt Diễm Ma sư tộc, mấy vị thủ lĩnh thần sắc đều có chút âm trầm. Bọn chúng cũng đồng dạng không phải Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng phía bên kia. Người đó cũng không nguyện ý rước họa vào thân. Tại bên trong Thiên Vũ Đế quốc, luận huyết mạch cường đại nhất, chính là Long Phượng hai tộc. Nhưng hai tộc tộc nhân số lượng đều mười phần thưa thớt, lịch đại đều có Đại Yêu Hoàng tồn tại, chỉ là chi nhánh phức tạp. Cái kia nhất mạch xuất hiện Đại Yêu Hoàng cũng có thể. Rất nhiều Long tộc cùng Phượng tộc đều chỉ có số ít mấy vị mà thôi. Cho nên, đơn độc một vị thành tựu Đại Yêu Hoàng, kỳ thật bình thường mà nói đều không có quá nhiều phụ thuộc đi theo. Long tộc cùng Phượng tộc càng là cao ngạo, có thể bị bọn chúng coi trọng chủng tộc cũng là ít càng thêm ít. Vị Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng này bất quá là nhất 10 năm gần đây đến nay cuộc khởi, càng là vừa vặn thành tựu Đại Yêu Hoàng không lâu. Đối với tình huống của nó, gia lý thành các quý tộc cũng chỉ là từ đời trước Tinh Phượng tộc Đại Yêu Vương cùng Khổng Tước Đại Yêu Vương ở giữa mâu thuẫn mới mơ hồ biết một chút. Đối với vị này Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cũng không hiểu rõ. Thiên hồ tộc tộc nhân số lượng liền càng là hiếm ít, bởi vì trưởng khống khí vận, có địa vị siêu phàm, gần với Long Phượng hai tộc. Ở Gia Lý Thành Nội, cũng chưa từng có thiên hồ tộc tộc nhân xuất hiện qua. Đây cũng quá trùng hợp, Thiểm Báo Vương Cương vừa mới chết ở có khả năng xuất hiện thiên hồ tộc giết trong tay, liền có thiên hồ tộc người đi theo tổ đình trước đoàn xe đến, điều này có ý vị gì? Lấy thiên hồ tộc cao ngạo tính cách, sẽ trở thành phổ thông sát thủ. Trừ phi là có tồn tại cao quý hơn chúng hạ lệnh mới có khả năng này. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng nói, lần này ta phụng tổ đình chi mệnh đến đây, chủ yếu là tra rõ Thất Sắc Lộc Đại Yêu Hoàng tinh huyết mất tích, cùng với Băng Long Đại Yêu Vương mất tích sự kiện. Tổ đình cho kỳ hạn rất căng, mong rằng Uân Huynh phối hợp nhiều hơn. Tranh thủ sớm ngày phá án. Khổng Tước Đại Yêu Vương thở dài một tiếng, nói, này Mạc Huynh, chuyện này ta cũng mười phần đau đầu. Băng Long Đại Yêu Vương lần trước đến kỳ thật ta là không rõ ràng. Ta chỉ là biết Thất Sắc Lộc Đại Yêu Hoàng tinh huyết tới đây. Nhưng cạnh tranh kết thúc về sau, người đấu giá thậm chí đều không có giao nạp phí thủ tục, liền cưỡng ép lấy đi Thất Sắc Lộc Đại Yêu Hoàng tinh huyết, cứ thế biến mất. Chúng ta cũng đang truy tra, dù sao, phí thủ tục giao dịch kia đều là một bút chi tiêu không nhỏ. Về sau mới nghe tổ đình bên kia tin tức nói, Thất Sắc Lộc Đại Yêu Hoàng tinh huyết. Chính là Băng Long Đại Yêu Vương tự mình mang đến tham dự bán đấu giá, cuối cùng lại là bị chính nó đập về. Cái này liền để cho bản vương cảm thấy có chút kỳ quặc. Thực tế là không rõ nó làm như vậy nguyên nhân là vì cái gì. Cũng là hết sức tìm kiếm, tìm tới nó, cũng nên để nó cho chúng ta một cái công đạo. Thế nhưng là, lại từ đầu đến cuối không có tìm tới tung tích của nó. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng âm nhu trên khuôn mặt Tiếu Dung càng thêm nồng đậm mấy phần, không sao. Lần này ta mang đến Long Hoàng Đại Nhân một giọt tinh huyết, có thần trí của ta thôi động, tìm tới Băng Long Đại Yêu Vương hạ lạc hẳn là cũng không khó khăn. Đến lúc đó hết thảy tự nhiên là tra ra manh mối. Lời vừa nói ra, Khổng Tước Đại Yêu Vương con ngươi hơi co rút lại một chút. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng trong miệng Long Hoàng, chính là đường kim tổ đình chấp chưởng giả, tổ đình đại trường lão. Chính là tổ đình đệ nhất trường giả, đứng tại Đại Yêu Hoàng đỉnh phong tồn tại. Sức chiến đấu vô xuất kỳ hữu người. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng vừa nói liền đã đứng dậy, một cổ vô hình uy áp cũng theo đó từ trên người hắn bắn ra. Chậm đã. Đúng lúc này, Khổng Tước Đại Yêu Vương đột nhiên trầm giọng quát. Ồ! Uân Huynh có ý kiến gì không? Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng biết rõ còn cố hỏi mà hỏi. Khổng Tước Đại Yêu Vương nói, nơi này chính là Gia Lý Phủ Thành Chủ, tộc ta lịch đại nghĩ lại chi địa. Long Hoàng bệ hạ tinh huyết khí tức quá cường đại, dễ dàng tổn thương đến chư vị đang ngồi. Không bằng ta cùng Mạc Huynh lên không tìm kiếm, ngươi xem coi thế nào. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng trong mắt vần sáng lưu chuyển, cười tủm tỉm ôn nhu nói, đó là đương nhiên là không thể tốt hơn. Dạng này tìm kiếm phạm vi mới có thể càng rộng khắp hơn một chút. Khổng Tước Đại Yêu Vương đưa tay ra nói, mời. Hai đạo quang mang cơ hồ là đồng thời lấp lóe, tiếp theo một cái chớp mắt. Hai thân ảnh liền đều đã hư không tiêu thất trong đại sảnh. Trong đại sảnh, Gia Lý Thành các vị cao tầng hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Ở đông đảo chủ thành bên trong, Gia Lý Thành chỉnh thể thực lực là yếu nhất. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Khổng Tước Đại Yêu Vương chưa thể thành tựu yêu hoàng chi vị cách, không có tộc càng mạnh hơn tới nhờ vả. Trừ Khổng Tước Đại Yêu Vương bản thân bên ngoài, cái khác các tộc thủ lĩnh, mạnh nhất cũng chính là thần cấp yêu vương cấp độ mà thôi. Chỉ có Khổng Tước yêu tộc nội bộ, còn có hai vị đại yêu vương, đây là nhiều năm trước tới nay tích lũy nội tình. Mà một chút cường đại chủ thành. Có được đại yêu hoàng tọa trấn, dưới cờ đại yêu vương số lượng thậm chí có vượt qua 10 vị nhiều, càng là cường tộc như rừng. Cùng cấp độ yêu quái, khác biệt chủng tộc, thực lực cũng là ngày đêm khác biệt. Tinh Phượng đại yêu hoàng đột nhiên đến, tăng thêm trước đó Thiểm Báo Vương chết, làm cho ở đây những Gia Lý Thành các cao tầng. Người người đều có loại cảm giác thấy bất an. Chương 252, Chân Phượng Đại Yêu Hoàng. Đối mặt một vị đại yêu hoàng thời điểm, bọn chúng có thể cảm nhận được, đều là tới từ trên linh hồn áp bách, huyết mạch của bọn nó chi lực, ở đại yêu hoàng trước mặt muốn dẫn động đều không phải một chuyện dễ dàng. Đây chính là thực lực tuyệt mạnh. Ở tuyệt đối áp chế lực trước mặt, vô luận có bao nhiêu đấu chí tự hộ cũng biến thành vô dụng công. Thanh niên thiên hồ tộc ngồi tại dưới tay vị tinh phượng đại yêu hoàng kia chậm rãi đứng người lên, ánh mắt nhìn về phía trước mặt chư vị gia Lý Thành cao tầng, lạnh nhạt nói, từ giờ trở đi. Đại yêu hoàng miệng hạ bắt đầu điều tra sự kiện lần này, trước khi có được kết quả điều tra, các vị đều không được rời đi nơi đây, thẳng đến điều tra kết quả xuất hiện mới thôi. Hoàng Kim Lộc yêu vương âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta đều là nhất tộc chi chủ, đại yêu hoàng điều tra sự kiện cũng không liên quan gì đến chúng ta, ngươi là ai, có tư cách gì giam cầm chúng ta? Thiên hồ tộc thanh niên mỉm cười, nói, ta là ai cũng không trọng yếu chính là ta có đại yêu hoàng pháp chỉ. Các ngươi không phục, có thể rời đi thử một chút. Tương lai thanh toán lúc, tự nhiên biết hậu quả. Hoàng Kim Lộc yêu vương trong mắt hàng quang lấp lóe, nhưng đúng là không dám hành động. Đại yêu hoàng uy áp ở toàn bộ bên trong yêu quái tộc thực tế là quá mạnh, đây mới thực là tồn tại đứng tại yêu quái tộc đỉnh phong, loại tồn tại này căn bản không phải chỗ bọn chúng có thể chống đỡ. Tương lai thanh toán ý tứ nói đã rất rõ ràng. Gia Lý Thành vô hoàng, mà tinh phượng đại yêu hoàng vị này tân hoàng lại là không thành. Càng quan trọng chính là, vị tinh phượng đại yêu hoàng này bản thân chính là biến dị huyết mạch, đồng thời không có cái gì dòng chính tộc duệ, cho nên, nó thành tựu đại yêu hoàng về sau. Lập tức liền có nhiều chúng cường giả tìm nơi nương tựa, một vị tân tấn đại yêu hoàng, không thể nghi ngờ là nơi nương tựa đáng giá nhất. Đồng thời, bởi vì không có quá nhiều tự thân tộc duệ, tìm nơi nương tựa nó, cũng liền mang ý nghĩa có khả năng thu hoạch được trọng dụng. Ở đây các tộc thủ lĩnh đều không phải người ngu, tự nhiên minh bạch mục đích thực sự tinh phượng đại yêu hoàng đến Gia Lý Thành là cái gì, điều tra băng long đại yêu vương sự kiện bất quá là cái lời dẫn, càng quan trọng chính là lực áp Gia Lý Thành, từ đó cướp đoạt tòa thành thị này. Hồng hồ yêu vương tự như là cái gì đều không có xảy ra. Ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó cũng không lên tiếng. Cho dù là trước đó thủ lĩnh các tộc ở hội nghị bên trong, biểu thị đối với khổng tước đại yêu vương ủng hộ, lúc này cũng không biết nên làm cái gì mới tốt, chỉ có thể là giữ yên lặng. Trước mặt vị thanh niên này rõ ràng ngay cả thần cấp cấp độ đều không phải, thế nhưng là, lại có thể ở một đám tinh phượng đại yêu hoàng mang tới cường giả bên trong làm thủ lĩnh thứ hai, chính là bởi vì nó chính là thiên hồ tộc hậu duệ, thiên hồ tộc được xưng là yêu tinh đại lục tiên tri, thiên hồ đại yêu hoàng cũng có đại hiền giả, danh xưng đại tiên tri. Nắm trong tay toàn bộ yêu tinh thế giới khí vận. Bất luận một vị thiên hồ tộc nào đều là được tôn trọng. Thiên hồ tộc tộc nhân số lượng thưa thớt, mỗi một vị vô luận là đi cái chủng tộc nào, đều là tuyệt đối khách quý. Nhưng thiên hồ tộc bản tính kiêu ngạo, bọn chúng sẽ chỉ đi theo những cái tồn tại khí vận cực kỳ cường đại kia. Cho nên, duy nhất có thể chính thức có được thiên hồ tộc tìm nơi nương tựa phương thức chính là, thành tựu đại yêu hoàng. Mỗi một vị đại yêu hoàng đều sẽ bị thiên hồ tộc điều động một vị tộc nhân đi theo, phụ trợ. Tinh phượng đại yêu hoàng tên này đi theo thiên hồ tộc thanh niên. Tu vi còn không có đạt tới thần cấp, nhưng coi như thế, cũng không có người nào dám xem thường nó. Thiên hồ tộc thanh niên chuyển hướng cùng mình cùng đi các vị cường giả, lạnh nhạt nói, thỉnh cầu Tề Vũ, Đinh Hạo hai vị khách khanh, mang theo thuộc hạ sẽ khổng tước yêu tộc trực hệ huyết mạch đều thỉnh cầu chỗ này. Hai tên trung niên nhân đứng người lên, bọn chúng nhìn qua đều là hình người bộ dáng, khác biệt duy nhất chính là màu tóc. Tề Vũ màu tóc là màu đỏ thắm, mà Đinh Hạo màu tóc thì là thủy lam sắc, vô cùng bắt mắt. Bọn chúng trước đó vẫn luôn là đi theo tinh phượng đại yêu hoàng đến đây. Tự thân đồng thời không có tản mát ra cái huyết mạch ba động gì. Nhưng thời điểm khi chúng nó đứng người lên, khi Gia Lý Thành một các vị cấp cao bởi vì thiên hồ tộc thanh niên lời nói thốt nhiên biến sắc thời điểm. Kinh khủng huyết mạch uy áp bỗng nhiên từ trên thân chúng bắn ra. Chân phượng huyết mạch. Hoàng Kim Ma Kết Vương hít sâu một hơi, sắc mặt cũng là trở nên một trận khó coi. Đúng vậy, hai vị này khách khanh trên thân bắn ra, đều là phượng hoàng huyết mạch ba động. Loại kia đến từ huyết mạch bên trên uy áp mạnh mẽ. Làm cho ở đây các vị Gia Lý Thành cao tầng cũng không dám động đậy mảy may. Đại yêu vương, cái này vậy mà là hai vị đại yêu vương. Luận cá thể thực lực, luận huyết mạch, hẳn là đều có thể cùng khổng tước đại yêu vương sánh ngang tồn tại. Đây chính là chân phượng đại yêu vương. Ở đại yêu vương bên trong đều là đỉnh tiêm tồn tại. Lần này tinh phượng đại yêu hoàng đến tuyệt đối đến có chuẩn bị, ngay cả đại yêu vương đều mang đến hai vị, nó chèn ép mục đích có thể nghĩ. Nguyên bản các vị cao tầng Gia Lý Thành còn chuẩn bị nổi giận quát, sắc mặt đều có vẻ hơi tái nhợt, ở hai tên chân phượng đại yêu vương trước mặt, bọn chúng lại có thể phát ra thanh âm gì? Huống chi? Đi theo tinh phượng đại yêu hoàng đến đây cũng không chỉ là hai vị này, kia hơn 10 vị cường giả bên trong, trừ hai vị đại yêu vương bên ngoài, còn lại chí ít cũng đều là yêu vương cấp độ tu vi mới đúng. Tất cả đều là thần cấp lấy bên trên cường giả cấp độ. Hai vị chân phượng đại yêu vương tự thân huyết mạch khí tức đều là tăng vọt. Tăng vọt huyết mạch khí tức nháy mắt liền hướng chung quanh lan tràn ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, ở phủ thành chủ hậu phương, hai cổ cường hãn khí tức cũng theo đó bắn ra, đối cứng lấy hai tên chân phượng đại yêu vương khí tức. Hai đạo ngân quang cơ hồ là nháy mắt thoáng hiện. Hai tên lão giả thân hình cũng theo đó hiển hiện ra. Một nam một nữ, khuôn mặt nhìn qua đều rất trẻ trung, nhưng một đầu tóc bạc cùng với đồng tử bên trong mang theo tang thương hương vị hiển hiện lấy tuổi của bọn nó. Đã lâu không gặp. Uông gia huynh muội. Đinh Hạo đại yêu vương mặt mỉm cười nói. Hai tên khổng tước yêu tộc nam tử thản nhiên nói, các ngươi vậy mà đầu nhập Lâm Hề Mặc. Tề Vũ nói, chim không biết chọn cây mà đậu, miệng hạ thành tựu đại yêu hoàng vị cách, lại là đồng tộc chúng ta, dĩ nhiên là đáng giá nhất đầu nhập. Các ngươi nếu như nguyện ý, chúng ta có thể vì các ngươi dẫn tiếng một hai. Uông Hàm, Uông Vũ, chẳng lẽ các ngươi còn phải bồi nó một đường đi đến Hắc Không Thành? Nữ tử kia, trên thân cũng tản ra đại yêu vương cấp độ khí tức Uông Vũ lạnh lùng nói, tộc ta cùng tinh phượng nhất mạch thù hận ngươi không biết. Nói những lời châm chọc có ý nghĩa gì? Nơi này chính là địa phương khổng tước yêu tộc ta, dùng không được các ngươi dương oai, nghĩ muốn thế nào, vạch ra nói tới chính là. Đinh Hạo đại yêu vương thản nhiên nói, chúng ta là phụng tổ định chi mệnh, cùng đi tinh phượng đại yêu hoàng miệng hạ đến đây tra rõ thất sắc lộc đại yêu hoàng tinh huyết cùng với băng long đại yêu vương huyết mạch hạ lạc. Đối với băng long đại yêu vương mất tích, long hoàng miệng hạ cực kỳ phẫn nộ. Chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng, bất kỳ cái gì dám can đảm ngăn cản người tra án giết không tha. Chúng ta hoài nghi, chuyện lần này cùng khổng tước yêu tộc các ngươi có quan hệ, bây giờ, đem các ngươi tất cả tộc nhân đều mang chỗ này, chờ đợi hỏi thăm. Nếu không nghe theo, chính là vi phạm tổ định chi mệnh. Nói bậy. Thất sắc lộc đại yêu hoàng tinh huyết cùng tộc ta có liên can gì? Băng Long đại yêu hoàng ở nơi nào chúng ta cũng không biết. Các ngươi đây là muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Uông Vũ đại yêu vương trên thân khí tức tăng vọt, không gian chung quanh đều bắt đầu vặn vẹo kịch liệt. Đinh Hạo, Tề Vũ hai vị đại yêu vương lại là không sợ chút nào. Mà đúng lúc này, một tầng trắng ánh sáng mờ mịt khuếch tán ra đến, ở hào quang màu trắng kia bao phủ phía dưới, cho dù là thân là đại yêu vương. Uông Vũ phóng thích ra không gian chi lực vậy mà đều có chút quỷ dị hỗn loạn lên. Thiên hồ thay đổi. Uông Hàm, Uông Vũ sắc mặt đồng thời biến đổi. Luận tu vi, thân là thâm niên đại yêu vương bọn chúng cũng không sợ Đinh Hạo cùng Tề Vũ, coi như đối phương chính là chân phượng huyết mạch. Thật muốn đánh ai thắng ai thua còn rất khó nói. Nhưng là, ở thiên hồ thay đổi xuất hiện kia một cái chớp mắt, lòng của bọn nó nhưng đều là trầm xuống. Chương 253, còn thiếu một cái. Thiên hồ thay đổi chính là năng lực tiên tri, chưởng khống khí vận, cũng là năng lực phụ trợ cường đại nhất. Có được một vị thiên hồ tộc cường giả từ bên cạnh phụ trợ, như vậy, bọn chúng liền không có nửa phần thắng được rồi. Tận quản vị thiên hồ này tộc còn không phải thần cấp cũng giống như vậy. Bọn chúng càng không thể đối với thanh niên thiên hồ tộc xuất thủ, ở bên trong yêu quái tộc cùng tinh quái tộc, chí ít là bên ngoài. Không có bất kỳ thế lực can đảm dám đối với thiên hồ tộc cường giả xuất thủ. Một khi được xác nhận, đó chính là thiên hồ tộc đại địch. Chắc chắn diệt tộc. Cho nên, thời điểm xuất hiện khí vận chi lực kia, hai vị khổng tước tộc đại yêu vương khí thế lập tức bị ép xuống, không hứng nổi ý tứ động thủ. Thiên hồ tộc thanh niên mỉm cười nói, vãn bối thiên hồ tộc dù y nhiên, gặp qua hai vị tiền bối. Lần này điều tra, đúng là tổ định tự mình an bài xuống. Vô luận là chúng ta, hay là các ngươi, đều muốn tuân theo tổ định ý chí. Bây giờ tinh phượng đại yêu hoàng miệng hạ đã cùng khổng tước đại yêu vương cùng đi thăm dò án. Tại án kiện không có kết quả cuối cùng trước đó, vẫn là phải phiền phức chư vị phối hợp một hai. Bằng không mà nói, quay đầu ở tổ định bên kia chúng ta cũng không tiện bàn giao. Uông Vũ còn muốn nói nữa cái gì, lại bị bên cạnh Uông Hàm một phát bắt được, Uông Hàm thản nhiên nói, được. Theo ý ngươi. nhàn nhạt ngân quang trên người nó lấp lóe, chung quanh khí vận chi lực cơ hồ là nháy mắt đang vặn vẹo bên trong tiêu tán, ngay sau đó, thanh âm của nó cấp tốc truyền khắp toàn bộ phủ đệ chỗ sâu, Khổng Tước sở thuộc, tất cả đều đến nghị sự trong đại sảnh. Dù Y Nhiên sắc mặt hơi biến đổi, nó vừa rồi khí vận chưởng khống rõ ràng là bị đối phương dùng thần thức cưỡng ép xua tan. Khí vận chưởng khống cũng không phải là hết thảy, tại đối mặt thần thức cường giả cấp độ lúc tác dụng cũng là có hạn. Cho nên, nó muốn dùng khí vận áp chế hai vị Khổng Tước tộc đại yêu vương là không thể nào, hai vị Khổng Tước tộc đại yêu vương lo lắng chính là nó là hai vị Chân Phượng đại yêu vương tăng thêm khí vận, đây là chỗ bọn chúng không cách nào ngăn cản. Bất quá hiển nhiên Khổng Tước yêu tộc vẫn là không dám tại ngoài sáng vi phạm tổ đình ý chí, chỉ có thể là lựa chọn phối hợp, điều này cũng làm cho dù Y Nhiên hơi nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn hôm nay tới đây, cũng không có khả năng một chút liền đem Khổng Tước yêu tộc đối với gia lý thành trưởng khống quyền cầm xuống. Mà là muốn tới trị tội, để cho Khổng Tước đại yêu vương bị gắn tội danh, sau đó lại tiếp tục ở trong tổ đình thao tác. Là Tinh Phượng đại yêu hoàng tạo thế. Đại yêu vương cùng đại yêu hoàng ở giữa thực lực sai biệt, sớm muộn cũng sẽ để cho kết cục sau cùng dẫn hướng Tinh Phượng đại yêu hoàng Lâm Hề Mặt. Thời gian không dài, từng vị Khổng Tước yêu tộc tộc nhân đều tụ tập đến trong đại sảnh. Khổng Tước yêu tộc truyền thừa nhiều năm, nhưng bởi vì sinh ra hậu đại tương đối khó khăn, cho nên tộc nhân số lượng cũng không tính rất nhiều. Đến trong đại sảnh, đều là thất giai trở lên cường giả. Thất giai trở xuống tự nhiên không ở trong đó. Hết thảy hơn 200 tên Khổng Tước yêu tộc thất giai trở lên tộc nhân sẽ trong đại sảnh đứng tràn đầy, bởi vì chúng nó tồn tại, trong không khí không gian nguyên tố ba động đều trở nên rõ ràng nồng nặc lên. Dù Y Nhiên trong lòng cũng là thầm giật mình, cái này Khổng Tước yêu tộc mặc dù bản thân không có đại yêu hoàng tồn tại, nhưng muốn nói nội tình, đúng là thâm hậu. Ở đây đông đảo Khổng Tước tộc cường giả bên trong, riêng là yêu vương lấy thượng tầng liền vượt qua 20 vị. Đại yêu vương mặc dù chỉ có hai huynh muội Uông Hàm, Uông Vũ. Nhưng như thế đông đảo Khổng Tước yêu tộc tụ tập cùng một chỗ, loại kia uy thế vô hình vẫn là cho người ta một loại cảm giác áp bách mãnh liệt. Hai vị Chân Phượng đại yêu vương ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Nơi này chính là địa bàn Khổng Tước yêu tộc, nếu như không phải có Tinh Phượng đại yêu hoàng dẫn đội, nhưng là hai bọn chúng, cũng không dám uy hiếp như thế. Uông Hàm thản nhiên nói, bản tộc tất cả thất giai trở lên đã toàn bộ đến đông đủ. Chuyện lần này hy vọng mau chóng điều tra rõ ràng, nếu như cuối cùng chứng minh không liên quan gì đến chúng ta, như vậy. Còn muốn thỉnh cầu tổ đình cho chúng ta một cái công đạo. Dù Y Nhiên nói, đó là tự nhiên, cảm tạ các vị phối hợp. Bất quá, ta lại hỏi nhiều một câu, có phải đã tất cả thất giai trở lên quý tộc tộc người cũng đã ở đây rồi? Không sai. Uông Hàm thản nhiên nói. Đúng lúc này, một cái có chút thanh âm rất nhỏ vang lên, còn có một cái không đến. Uông Hàm bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt hướng phía trong đám người nhìn lại, khi nó nhìn thấy nói chuyện chính là người đó lúc, trong mắt lập tức toát ra mấy phần xấu hổ chi sắc, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Nói chuyện không phải ai khác, chính là Uông Ngôn. Không sai, chính là vị kia đã từng dẫn người đi Bắc Mỹ công tử lại thất bại tan tác mà quay trở về, trưởng tử Khổng Tước đại yêu vương. Còn có ai không tới tràn đây? Dù Y Nhiên đã đi ra, nó tịnh không để ý bên người có bao nhiêu vị đại yêu vương cùng yêu vương. Có thiên hồ tộc che chở, nó vốn không lo lắng có ai dám đối với nó động thủ. Huống chi, tại khí vận gia trì phía dưới, liền xem như đối với nó động thủ cũng rất khó thành công. Uông Ngôn cảm nhận được chung quanh các tộc nhân truyền đến khác nhau ánh mắt, chính muốn nói gì, ở nó bên người, một trung niên nữ tử tướng mạo xinh đẹp thản nhiên nói. Còn có một cái hỗn huyết không có. Nàng hẳn là ở gia lý học viện đi học. Nàng mới mở miệng, liền xem như Uông Hàm cùng Uông Vũ, cũng không dễ đang nói cái gì. Bởi vì vị này chính là đương đại Khổng Tước yêu tộc chủ mẫu, Khổng Tước đại yêu vương chính thê. Xin hỏi, ngài là? Dụ Y Nhiên hỏi. Vị này là vương phi Khổng Tước yêu tộc chúng ta. Uông Hàm nói. Nguyên lai là vương phi. Dù Y Nhiên có chút không mình hành lễ, một bộ tộc chủ mẫu, địa vị coi như không giống. Vị vương phi này không chỉ là tướng mạo xinh đẹp, với lại huyết mạch khí tức cũng làm cho nó có loại không cách nào cảm thụ rõ ràng cảm giác, chí ít cũng là yêu vương cường giả cấp độ. Đều đến chúng ta trên cửa lớn người đến, cũng không cần giả mù sa mưa khách khí. Tổ đình chi mệnh, tộc ta dĩ nhiên là tuân theo, cũng sẽ không có bất kỳ lưu lại tì vết gì. Không thể nghi ngờ, vị vương phi này là ở tộc nhân trước mặt cho con trai mình vừa mới nói câu kia đưa ra giải thích. Vô luận trong nội tâm nàng là thế nào nghĩ, nhi tử chính là nhi tử, nàng cũng không thể trơ mắt nhìn nhi tử mất mặt ở trước mặt người ngoài. Khi phải chăng có thể thỉnh cầu vương phi sai người sẽ vị hỗn huyết này mời đến. Dụ Yên Nhiên khẽ cười nói. Khổng tước vương phi liếc nó một chút, thản nhiên nói, cái hỗn huyết này luôn luôn ỷ lại sủng mà kêu. Cũng sẽ không nghe ta phân phó. Các ngươi muốn gọi nàng đến, chính mình đi gọi đi. Dụ Yên Nhiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, đã như vậy, vậy liền vượt qua. Gia Lý trên thành không? Hai thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Lúc này bầu trời đã kinh biến đến mức có chút u ám, nơi chân trời xa Thái Dương đang chậm chậm rơi xuống, đã là khi đêm đến. Hai đạo đồng dạng dáng người thon dài thân ảnh đối mặt với trời chiều phương hướng nhìn chăm chú lên, thật lâu không nói. Ngươi chịu thua sao? Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng Lâm hề mặt rốt cục vẫn là mở miệng trước. Thua. Ngươi cho rằng ngươi thắng rồi. Khổng Tước Đại Yêu Vương khóe miệng toát ra một vẻ trào phúng. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng lắc đầu. Nói, không, trước đó là ta thua. Tận quản ta vô cùng không muốn thừa nhận, nhưng ta bây giờ lại cảm thấy, lúc trước thật là ta thua. Là cướp đoạt kia phần cơ duyên, ta từ bỏ cả đời tình cảm chân thành. Tận quản ở đại đa số tộc nhân xem ra, kia không đáng kể chút nào. Thế nhưng là, bọn chúng vốn không hiểu được cái gì gọi là tình yêu. Những năm gần đây, ta một mực tựa như sống ở trong sinh hoạt ong kiến gặm nuốt nội tâm. Cũng chính là phần cừu hận này, phần không cam lòng này, phần này làm ta nội tâm vô cùng dậy vào thống khổ, chống đỡ lấy ta lần lượt hướng về phía trước đột phá. Vô luận tiếp nhận nhiều hay ít thống khổ, đều không có nội tâm dậy vào đến mãnh liệt, cuối cùng, ta mới có thể xông phá tầng tầng ngăn trở, đi đến bây giờ một bước này. Nếu như lại cho ta một cơ hội, lại để cho ta lựa chọn một lần. Ngươi sẽ như thế nào? Ngươi sẽ từ bỏ lần cơ duyên kia, ngươi chọn nàng. Khổng Tước Đại Yêu Vương ghé mắt hỏi. Tinh Phượng Đại Yêu Vương cười khổ lắc đầu, sẽ không, ta vẫn là sẽ như lúc trước lựa chọn như vậy. Bởi vì vô luận là ngươi hay là ta, trên người chúng ta, đều gánh vác chủng tộc vận mệnh. Đều có sứ mệnh chấn hưng chủng tộc. Từ khi phụ thân ta cùng phụ thân ngươi lưỡng bại câu thương mà chết về sau. Ta Tinh Phượng nhất mạch, chỉ còn lại 17 vị tộc nhân. Nếu như ta lại không cách nào cuộc khởi, chỉ sợ chân phượng bên trong liền sẽ không còn có ta mạch này tồn tại, không bao lâu, chúng ta liền đem triệt để tiêu vong. Là chủng tộc vận mệnh, nhi nữ tư tình đã không trọng yếu. Chương 254, ai thắng ai thua? Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, thanh âm lại tùy theo trở nên lanh lảnh, nhưng đây cũng không có nghĩa là lòng ta không đau. Chỉ cần ta vừa nghĩ tới, nữ tử ta yêu mến nhất lại trong ngực của ngươi. Ngươi cũng đã biết loại kia thực tâm xương mu bàn chân đau đớn. Ngươi cũng đã biết, ta đối với ngươi căm hận đến cỡ nào. Tộc nhân đều thuyết phục ta, nói ta vừa mới đột phá đến đại yêu hoàng cấp độ, không thể gấp cầu thành. Nói cho ta quân tử báo thù 10 năm không muộn. Thế nhưng là, ta thật mấy cái không được. Ta chỉ sẽ nghĩ tới, nếu như ta muộn một ngày. Nàng liền muốn ở bên cạnh ngươi nhiều một ngày. Nghĩ tới những thứ này. Ta liền đau lòng không thể thở nổi. Khổng Tước Đại Yêu Vương yên lặng nghe lời của hắn, khóe miệng mỉa mai hương vị càng thêm dày đặc mấy phần, ngươi không phải không hối hận sao? Không hối hận cần gì phải thống khổ? Ngươi nói những điều không có chút ý nghĩa nào. 15 năm. Sắp 15 năm đi. Kỳ thật, ta còn muốn cảm tạ ngươi mới đúng, nếu như không phải ngươi chủ động từ bỏ, ta cũng không có khả năng thừa lúc vắng mà vào. Làm Khổng Tước Đại Yêu Vương, ta chưa hề nghĩ tới ta có thể vượt qua mấy đời tiên tổ phía trước. Sống qua 100 tuổi. Mà khi ta sinh thời, gần nhất 15 năm này là ta qua vui vẻ nhất. Đúng vậy, ngươi nói không sai, tuyệt đại đa số yêu quái tộc cũng đều không hiểu phải cái gì gọi là tình yêu. Nhưng ngươi là hiểu được, ta cũng vậy. Cho nên, chúng ta đều truy tìm tình yêu của mình. Ở phương diện tình yêu này, ta thắng. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng sắc mặt băng lãnh mà nói, ngươi là đang cố ý muốn chọc giận ta. Khổng Tước Đại Yêu Vương lạnh nhạt nói, ta chỉ là đang giảng giải một sự thật. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cười lạnh một tiếng, nói, ở tới tìm ngươi trước đó, ta đã đi gặp qua nàng. Nàng đã đáp ứng ta, chỉ cần ta đánh bại ngươi, nàng liền theo ta đi, làm hoàng phi của ta. Khổng Tước Đại Yêu Vương thân thể rõ ràng run rẩy một chút, nhưng rất nhanh, hắn liền cười, hắn xoay người, cười ha ha nhìn xem Tinh Phượng, cười nước mắt đều muốn ra. Ngươi cười cái gì? Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng trong mắt lộ ra mãnh liệt hàn quang. Ta cười ngươi đã luân lạc tới muốn dùng hoang ngôn đến để cho mình trở nên vui vẻ sao? Khổng Tước Đại Yêu Vương nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, nhấc tay chỉ hắn, nói, ngươi nói khác có lẽ ta còn sẽ tin tưởng. Nhưng ngươi nói nàng sẽ tha thứ ngươi. Lời này nếu như ta cũng có thể tin. Vậy ta liền không xứng làm trượng phu của nàng. Không có người so ta hiểu rõ ràng hơn nàng căm hận ngươi đến cỡ nào. Nói là hận thấu xương cũng không đủ. Ngươi chỉ là lời nói của một bên liền muốn để nàng tha thứ ngươi. Ta cảm thấy, nàng cho dù chết, cũng sẽ không tha thứ ngươi. Nàng đối với cừu hận của ngươi, đó là khắc cốt minh tâm. Ngươi nói bậy. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng nổi giận quát nói, không có khả năng, lúc trước nàng yêu ta như vậy. Mặc dù là ta không đúng, là ta từ bỏ nàng, lựa chọn kia phần cơ duyên. Nhưng nàng cũng cùng ngươi chạy, nàng chẳng lẽ liền xứng đáng với ta sao? Chẳng lẽ nàng không nên chờ ta sao? Chỉ cần nàng chịu chờ ta. Ở ta cầm kia phần cơ duyên về sau, tự nhiên là sẽ trở về tìm nàng. Coi như lúc ấy ta không cho nàng bất kỳ gì bàn giao liền đi, nhưng nàng ngay cả thời gian mấy năm cũng không chịu chờ ta, chẳng lẽ liền một điểm sai đều không có sao? Khi ta cầm tới cơ duyên, thời điểm trở về tổ đình, nàng đã trở thành ngươi Khổng Tước Trắc Phi. Chẳng lẽ sai đều chỉ là một mình ta? Khổng Tước Đại Yêu Vương cười, nó đột nhiên cảm thấy tâm tình của mình đặc biệt thư sướng, đúng, sai chính là một mình ngươi. Cái kia sợ không phải là bởi vì ta là trượng phu của nàng, ta cũng giống vậy sẽ như vậy nói cho ngươi. Chính là ngươi sai, nàng chỗ gánh vác hết thảy, nàng thừa nhận thống khổ, như thế nào ngươi biết? Ta biết, nhưng ta sẽ không nói cho ngươi. Chính ngươi chậm rãi đoán đi. Ngươi là đại yêu hoàng lại như thế nào, ngay cả mình yêu nhất nữ nhân đều thủ bảo hộ không được, ngươi cái này đại yêu hoàng, xem như cái thứ gì? Ngươi muốn chết. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng trên thân khí tức bỗng nhiên bộc phát, như thủy tinh quang trạch nháy mắt lan tràn ở toàn thân hắn các nơi. Không gian chung quanh cũng dần dần hiện ra mảng lớn tinh thể. Thẹn quá hóa giận sao? Khổng Tước Đại Yêu Vương tràn ngập mỉa mai nói. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng lạnh lùng nói, hôm nay ta vì sao mà đến ngươi dĩ nhiên là minh bạch. Ta cũng không cần nói cho ngươi. Ngươi có thể thắng ta, hết thảy đừng nói. Ngươi thua, nơi này hết thảy liền đều là thuộc về ta. Khổng Tước Đại Yêu Vương ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn, nói, chờ đợi ngày này, ta đã mấy cái rất nhiều năm, ta cũng biết một ngày này sớm muộn cũng sẽ đến. So tài xem hư thực đi. Để cho ta xem một chút. Ngươi cái này đại yêu hoàng thực lực, phải chăng liền có thể thắng được ta? Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng hai mắt nhắm lại, chung quanh thân thể lớn phiến thiên không đều đã hóa thành một mảnh tinh thể. Đưa tay chỉ phía xa một cái phương hướng, tiếp theo một cái chớp mắt đã là hóa làm một đạo tinh mang, hướng phía cái hướng kia bay đi. Khổng Tước Đại Yêu Vương song trong mắt, làm hào quang màu bạc nở rộ, phía sau quang diễm phun ra, cũng đi theo hắn hướng phía cái hướng kia mà đi. Ở dưới người bọn họ là Gia Lý Thành, nếu như chiến đấu ở không trung này, không hề nghi ngờ sẽ đối với phía dưới Gia Lý Thành tạo thành trọng thương, vô luận là Khổng Tước Đại Yêu Vương hay là Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, cái này đều không phải bọn hắn hy vọng nhìn thấy. Cho nên bọn hắn sẽ chiến trường liền lựa chọn ở Gia Lý Sơn Mạch, Gia Lý Học Viện. Hai thân ảnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào trong sân trường. Lập tức, tiếng cảnh báo bỗng nhiên vang lên. Lần lượt từng thân ảnh cũng theo đó từ Gia Lý trong học viện nổi lên. Ai dám xông vào Gia Lý học viện? Một cái thanh âm uy nghiêm vang lên. Đó là một dáng người hùng tráng nam tử trung niên, nó từ Gia Lý trong học viện ương lơ lửng mà lên, toàn thân đều tản ra cháy đỏ rực quang diễm, cường hoành khí tức đem toàn bộ Gia Lý học viện phản phất đều đã chiếu sáng như vậy. Cảm nhận được phần khí tức áp bách này, vừa rơi vào trong học viện một trong hai thân ảnh. Vội vàng gấp giọng nói ra, Lý chủ nhiệm, là ta, Uông Ngôn. Tổ đình sứ giả đến đây, còn không mau tới bái kiến. Lý chủ nhiệm ngưng thần nhìn lại, nhưng chẳng phải là con trai trưởng thành chủ, cũng từng ở Gia Lý học viện cầu học, cuối cùng lại bị khuyên lui cái bất thành khí Ung Ngôn kia. Mà Ung Ngôn đứng bên người một người, toàn thân đều bao phủ ở đen như mực trường bào bên trong, trường bào nhìn qua càng là từ một từng chiếc màu đen lông vũ bệnh mà thành, toàn thân cao thấp đều tản ra nồng đậm hắc ám khí tức, ở cái này lúc chạng vạng tối, càng lộ vẻ âm u, thần cấp yêu vương. Ám nha tộc. Lý chủ nhiệm trống rỗng rơi vào trước mặt Ung Ngôn cùng ám nha tộc thần cấp cường giả kia. Thanh âm khàn khàn từ ám nha tộc yêu vương trong miệng vang lên, không sai, bản tọa chính là tổ đình sứ giả, ám nha tộc thay mặt Dương Minh. Các hạ là Quang Minh Hổ Vương Lý Tứ. Ngươi biết ta. Lý chủ nhiệm lạnh lùng nói. Quang Minh Hổ Vương đại danh tự nhiên vẫn là biết đến. Các hạ nhưng là cái thứ nhất cùng tộc đàn trở mặt Quang Minh Hổ Vương. Ám nha yêu vương thay mặt Dương Ninh thản nhiên nói. Có lẽ là bởi vì Quang Minh cùng hắc ám trời sinh chính là đối lập, nhìn lên gia hỏa trước mặt này, Lý Tứ trong lòng liền tràn ngập chán ghét, lần này đến đây, không biết có chuyện gì. Thay mặt Dương Ninh còn chưa mở miệng. Ung Ngôn đã cướp lời động, lần này tổ đình đến đây điều tra băng long đại yêu vương hạ lạc, muốn mời tộc nhân tộc ta tụ tập, cùng một chỗ điều tra. Tiểu Mỹ cũng là thất giai trở lên, cho nên muốn tham dự điều tra, chúng ta đến tìm nàng. Lý Tứ liếc mắt nhìn hắn, không chút nào che giấu trong lòng mình chán ghét, Tiểu Mỹ là học sinh của học viện, cũng không có khả năng tham dự vào bên trong sự kiện cùng băng long đại yêu vương có liên quan, mời các ngươi trở về đi. Ám nha yêu vương lạnh lùng nói, đây là Tinh Phượng đại yêu hoàng mệnh lệnh. Ngươi dám vi phạm yêu hoàng chi mệnh? Lý Tứ thản nhiên nói, vi phạm lại như thế nào? Lúc trước nếu như không phải vi phạm yêu hoàng chi mệnh, ta liền sẽ không bị trục xuất tộc đàn. Ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng ở lão tử trước mặt kêu gào. Mau mau cút, nếu không ta đem ngươi làm đốt cho điểu ăn. Không, không thể ăn, sẽ buồn nôn. Phi. Lời vừa nói ra, ám nha yêu vương bên cạnh tia sáng nháy mắt trở nên u ám xuống dưới, hết thảy chung quanh tựa hồ cũng trong phút chốc dung nhập đêm tối. Lý Tứ lại là khinh thường hừ lạnh một tiếng, trên thân quang minh đại phóng, chói mắt bạch quang giống như trên đất bằng đột nhiên nhiều một phần mặt trời, nóng sáng quang diễm bốc lên phía dưới, nháy mắt xua tan hắc ám. Chương 255, Mỹ công tử bị mang đi. Ám nha yêu vương kêu lên một tiếng đau đớn, vô ý thức lui lại nửa bước. Ánh mắt bên trong đã nhiều một vòng vẻ kinh ngạc, yêu vương đỉnh phong. Đúng vậy, Lý Tứ lúc này chỗ thi triển ra tu vi, đã đến yêu vương cấp độ hạn mức cao nhất, lại tiến lên trước một bước, liền muốn đi vào cấp độ đại yêu vương. Quang Minh Hổ huyết mạch cấp độ vốn cũng không phải là ám nha chỗ có thể sánh được, ám nha am hiểu hơn chính là trinh sát, ám sát. Chính diện chém giết, ba cái ám nha yêu vương đều chưa hẳn là Quang Minh Hổ đối thủ, huống chi đối phương tu là mạnh mẽ như thế. Đủ. Đúng lúc này, một tiếng nói già nua vang lên. Thanh âm này phản phất là từ bốn phương tám hướng xuất hiện, nhàn nhạt uy áp làm cho hắc ám cùng Quang Minh đồng thời thu liễm. Tổ đình chi mệnh không thể trái, để cho Tiểu Mỹ theo chân chúng nó đi. Không có việc gì. Thanh âm già nua quanh quẩn, mang theo vài phần hư vô mờ mịt hương vị. Nghe tới thanh âm này, Quang Minh Hổ Vương Lý Tứ như thế kiệt ngạo bất tuần tính cách đúng là toát ra mấy phần vẻ cung kính, vâng. Trong học viện làm ra động tĩnh lớn như vậy, Mỹ công tử dĩ nhiên là nghe tới. Với lại trước đó trong cao không một chút biến hóa nàng cũng để ở trong mắt. Nàng minh bạch, trong thành hẳn là xuất ra đại sự. Chính là đại sự cùng đấu giá hội trước đó có liên quan. Mỹ công tử từ lầu dạy học bên trong chậm rãi đi ra, đi tới trước mặt ám nha yêu vương, nhìn cũng chưa từng nhìn Ung Ngôn một chút, hướng ám nha yêu vương gật đầu, nói, đi thôi. Quang Minh Hổ Vương Lý Tứ ánh mắt lạnh lùng nhìn xem ám nha yêu vương, nói, các ngươi nếu là tổn thương học sinh học viện ta, hư. Tất cả cao đẳng học viện ở bên trong yêu quái tộc đều là có được địa vị siêu phàm, liền xem như thành chủ cũng không thể trực tiếp mệnh lệnh học viện làm một chút sự tình vi phạm quy tắc học viện. Cao đẳng học viện lệ thuộc trực tiếp tổ đình quản hạt, cho nên, nói theo một ý nghĩa nào đó, học viện viện trưởng đều là tổ đình trực tiếp an bài. Ám nha yêu vương không nói gì, xoay người rời đi. Tự như Quang Minh Hổ Vương Lý Tứ chán ghét hắn như thế, thay mặt Dương Ninh cũng đồng dạng chán ghét cái gia hỏa này toàn thân đều tản ra quang minh khí tức. Mỹ công tử đi theo Ung Ngôn cùng ám nha yêu vương đi. Chủ giáo học lâu bên cạnh trong rừng cây, một thân ảnh lặng yên chuyển xuất ra, đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi phương hướng, cau mày. Cây chổi trong tay đều bất tri bất giác đều đã biến thành bột phấn. Đường Tam không đi, hắn cùng Mỹ công tử sau khi tách ra, vẫn là lưu tại Gia Lý học viện không hề rời đi. Linh Tê Thiên Nhãn mang tới cảm giác nguy cơ nương theo lấy Gia Lý thành bên kia vẻ lo lắng càng ngày càng nặng, cũng làm cho trong lòng của hắn càng ngày càng kiềm chế, hắn luôn có loại dự cảm xấu quanh quẩn ở trong nội tâm. Dưới tình huống như vậy, hắn làm sao có thể tùy tiện rời đi Mỹ công tử đây? Mà khi ám nha yêu vương hòa Ung Ngôn cùng nhau đến thời điểm, hắn liền cảm thấy không ổn. Quả nhiên, Mỹ công tử bị mang đi. Chỉ có lúc đối mặt sự tình của Mỹ công tử, Đường Tam mới có thể dễ dàng rối loạn tất lòng. Cho nên, hắn đặc biệt nhắc nhở của mình nhất định phải tỉnh táo đối mặt. Gia Lý học viện vị kia thầy chủ nhiệm kim phó hiệu trưởng Quang Minh Hổ Vương Đường Tam đến lâu như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy, thực lực đúng là cường hãn vượt qua hắn tưởng tượng. Mà kia âm thầm thanh âm già nua, thực lực càng là cường đại, chỉ sợ là đại yêu vương cấp độ tồn tại. Trong học viện quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Đường Tam biết, nếu như không phải mình có thần thức che lấp, lại thêm thiên hồ biến khí vận gia thân, chỉ sợ sớm đã bị trong học viện những cường giả này phát hiện. Cho nên, ngày bình thường cẩn thận từng ly từng tí không có uổng phí, càng phải cẩn thận mới được. Nhìn xem phương hướng Mỹ công tử rời đi, Đường Tam thở sâu. Mà đúng lúc này, không trung đột nhiên thoáng hiện hướng phía Gia Lý Sơn Mạch mà đi hai đạo lưu quang hấp dẫn chú ý của hắn. Khi hai đạo lưu quang đều tráng phóng hào quang ống ánh, càng là có được vô cùng cường đại uy áp. Kia khủng bố mà lừng lẫy khí thế, thẳng đến Gia Lý Sơn Mạch chỗ sâu mà đi. Đó là từ trước đó ám nha yêu vương đối thoại của bọn họ, cùng với Mỹ công tử ở cùng hắn cùng một chỗ săn giết Thiểm Báo Vương trước đó từng nói với hắn đến từ tổ đình uy hiếp. Đường Tam mơ hồ đoán được, chỉ sợ là vị Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng kia xuất thủ. So sánh kiếp trước, cái cấp độ Đại Yêu Hoàng này hẳn là trên thế giới này thập nhị giai cường giả, thậm chí là có thể so sánh kiếp trước chính mình sở tại thần giới nhất cấp thần cách cấp độ, khác biệt duy nhất liền bọn hắn là không có thần cách chi vị, có thể muốn hơi yếu một ít. Nhưng đối với yêu tinh đại lục thậm chí cả Pháp Lam Tinh mà nói, hẳn là đứng tại đỉnh phong nhất tồn tại. Khổng Tước Đại Yêu Vương là thập nhất giai, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng thập nhị giai. Bọn hắn đây là muốn động thủ không thành. Hai cái vị này chết sống Đường Tam cũng không thèm để ý. Hắn để ý là Mỹ công tử bị mang đi sẽ có sự tình gì hay không. Hơi chút suy nghĩ về sau, Đường Tam cấp tốc phóng người lên, đuổi theo ám nha yêu vương cùng Mỹ công tử rời đi phương hướng mà đi. Xuất ra Gia Lý học viện, ám nha yêu vương trên thân dâng lên một tầng nồng đậm hắc vụ. Cuốn lên Mỹ công tử cùng thân thể Ung Ngôn, đằng không mà lên, thẳng đến phủ thành chủ trở về. Đúng lúc này, đột nhiên, vị ám nha yêu vương này đột nhiên có loại đứng ngồi không yên cảm giác. Tự hồ có đồ vật gì để mắt tới của mình, mà từ nơi sâu xa, của mình tự hồ lại cảm nhận được một loại uy hiếp cực kỳ mãnh liệt. Vô ý thức, nó khống chế lại mây đen, cảnh giác tăng lên tới cực hạn. Chẳng lẽ là kia Quang Minh Hổ Vương Lý Tứ rời đi Gia Lý học viện về sau muốn đối với tự mình động thủ? Có quan hệ với Lý Tứ tình huống hắn vẫn là biết một chút, dù sao vị này ban đầu ở Quang Minh Hổ tộc bên trong náo ra động tĩnh quá lớn, cũng là Quang Minh Hổ tộc phi thường chứ danh bê bối. Đây chính là một cái gia hỏa không sợ trời không sợ đất. Mà cũng đúng lúc này, ở bên cạnh hắn Mỹ công tử đột nhiên động, không có bất kỳ báo hiệu, Mỹ công tử trên thân ngân quang nở rộ. Phía sau từng cây khổng tước linh nháy mắt bắn ra. Hóa thành đạo đạo ngân mang, khoảng cách gần đâm về Lý Tứ. Thay mặt Dương Ninh làm sao cũng không nghĩ tới, vị này nhìn qua nhu nhu nhược nhược, chỉ có 13-14 tuổi tiểu cô nương, thế mà lại ngay tại lúc này hướng tự mình động thủ. Cái này đối với nó mà nói tuyệt đối là không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì nguyên nhân Ung Ngôn, để nó đối với khổng tước yêu tộc những trực hệ hậu duệ trong lòng đã có lòng khinh thị. Ung Ngôn thân là con trai trưởng đều là như thế một cái con thứ còn có nhân loại huyết mạch tiểu nha đầu nó làm sao lại để ở trong mắt. Nhưng cũng chính là như thế cái tiểu nha đầu. Đột nhiên bạo khởi, đánh lén nó. Mỹ công tử đánh lén là cực kỳ đột nhiên, khoảng cách lại gần, liền xem như thần cấp yêu vương muốn né tránh cũng đã không kịp. Nhưng thần cấp chính là thần cấp, ám nha yêu vương thay mặt Dương Ninh thân thể nháy mắt trở nên hư ảo. Kia từng đạo ngân sắc quang mang đâm vào thân thể của nó, tự như là đâm vào một mảnh trong hắc vụ sền sệt, không gian chi lực tự như là bị nhựa cao su dán lại không cách nào nở rộ. Nhưng cuốn lấy Mỹ công tử Hòa Uông Ngôn tầng kia hắc vụ lại tự nhiên làm nhạt rất nhiều. Mỹ công tử thân hình lóe lên, không gian xê dịch phía dưới. Đã là đến ngoài mấy chục thước, phía sau Khổng Tước Linh nở rộ, hóa thành hai cánh đập động, mang theo thân thể mềm mại của nàng như thiểm điện hướng nơi xa bay lượn. Hỗn trướng. Thay mặt Dương Ninh trong mắt nộ quang lóe ra, tay phải nâng lên, hướng phía Mỹ công tử phương hướng khẽ vô. Lập tức, hư giữa không trung, một con hắc vụ ngưng tụ mà thành đại thủ mang theo hấp lực cường đại, thẳng đến phương hướng Mỹ công tử chập tới. Đúng lúc này, một cây dây leo đột nhiên cuốn tới, lặng yên không một tiếng động cuốn lấy eo thon của Mỹ công tử, đột nhiên kéo một phát, quả thực là làm nàng cải biến phương hướng. Hướng phía một phương hướng khác bay đi. Cùng lúc đó, từng cây mang theo chói tai tiếng hét lớn tên nỏ, bắn tới. Những tên nỏ bên trên bổ sung lấy chói mắt ngân quang, ở không trung lại là có mấy phần hư ảo lấp lóe cảm giác. Mục tiêu cũng không phải là thay mặt Dương Ninh, mà là tại Uông Ngôn bên cạnh. Trực tiếp công kích yêu vương, những tên nỏ chưa hẳn có thể đưa đến tác dụng, nhưng nếu như là Uông Ngôn, vậy liền không giống. Những cái kia tên nỏ ở không gian chi lực gia trì phía dưới, cơ hồ là trong chốc lát liền đến phụ cận. Thay mặt Dương Ninh bàn tay lớn màu đen kia bắt trống không lúc đầu đã hóa thành bản thể. Tiếp dẫn bản thể đuổi theo. Nhưng cảm nhận được những cái kia tên nỏ bay vụt phương hướng, không thể không dừng lại truy kích, liên tiếp ở vị trí của hắc vụ lóe lên, lại lần nữa trở lại trước người Uông Ngôn. Chương 256, Tu La Cứu Viện. Phanh phanh phanh phanh. Tên nỏ nhao nhao bị nó đánh bay. Nhưng phía trên bám vào không gian chi lực nhưng như cũ là vừa nổ tung, nổ không gian xung quanh hỗn loạn, làm nguyên bản khí tức nó khóa chặt trên người Mỹ công tử một chút liền bị căng đứt. Cái này xảo diệu thiết kế bên trong đồng thời không có thần cấp cấp độ năng lực, nhưng là đánh gãy nó đối với Mỹ công tử truy kích. Mà Mỹ công tử đã rơi vào phía dưới thành nội, cấp tốc biến mất không còn tâm tích. Thay mặt Dương Ninh ông đồng nghiêm mặt, Uông Ngôn bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Một bên cấp tốc thần thức phóng thích, hướng phía Mỹ công tử thoát đi phương hướng tìm kiếm. Nhưng là, Mỹ công tử lại giống như là hư không tiêu thất, không có bất kỳ khí tức xuất hiện. Đường Tam là đuổi theo bọn hắn ra, cái khí tức kia làm cho Dương Ninh uy hiếp, tự nhiên cũng là hắn thả ra. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới Mỹ công tử sẽ quyết định thật nhanh lựa chọn ở thời điểm này xuất thủ. Khi Mỹ công tử đột nhiên tránh thoát, Đường Tam liền đã không có lựa chọn khác. Lam Ngân Hoàng dây leo vung ra đồng thời, hắn đã sử dụng Tu La tiếng nói truyền âm cho Mỹ công tử, để cho nàng tín nhiệm của mình cuốn quanh, sau đó cưỡng ép đưa nàng kéo xuống bên cạnh mình. Tự thân kia một điểm thần thức khí tức hơi lộ ra ngoài, bao phủ thân thể hai người, sau đó mới lôi kéo Mỹ công tử liền chạy. Ám Nha yêu vương Dương Ninh mặc dù cũng có thần thức, nhưng luận cấp độ, so Đường Tam chênh lệch không tính là gì, bản thân lại không phải cường giả đặc biệt am hiểu thần thức. Nghĩ muốn tìm đến khí tức của bọn hắn nói nghe thì dễ. Tu La tay phải lôi kéo cuốn quanh ở Mỹ công tử bên hông dây leo, mang theo nạn cùng một chỗ phi tốc chạy trốn, Mỹ công tử thấp giọng nói, thả ta ra. Không được, ngươi không thể rời đi bên cạnh ta, nếu không sẽ bị nó thần thức trinh sát đến. Vừa nói, Tu La không ngừng tăng thêm tốc độ. Chúng ta đi đâu? Mỹ công tử không tiếp tục ý đồ tránh thoát, nàng minh bạch Tu La nói là đúng. Nhưng trong lòng cũng đồng thời hiếu kỳ, gia hỏa này lại là bằng vào cái gì đến che đậy khí tức, không để cho thần thức dò xét đến. Từ trên người hắn, của mình đồng thời không có cảm nhận được cái gì chỗ đặc thù. Gia Lý Sơn Mạch. Khổng Tước Đại Yêu Vương cùng Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng tự như là ở bên kia muốn đánh lên. Bây giờ Gia Lý bên trong dãy núi ngược lại thành cấm khu, liền xem như Ám Nha Yêu Vương kia, cũng sẽ không nghĩ tới chúng ta sẽ chạy qua bên này. Tương đối là an toàn. Với lại, Đại Yêu Vương cùng Đại Yêu Hoàng va chạm, sẽ làm cho tất cả khí cơ hỗn loạn, muốn dò xét đến khí tức của ngươi tự nhiên cũng không dễ dàng. Sau đó liền nhìn hai cái vị này chiến đấu kết cục. Phụ thân ngươi thắng, tự nhiên hết thảy khôi phục bình thường. Nếu như kia Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng thắng, ngươi liền cùng ta chạy trốn, cũng không thể nào trở về. Mỹ công tử bởi vì bị hắn kéo túng. Cho nên là ở vị trí hậu phương của hắn, nghe hắn nhanh chóng nói ra lời nói, trong lúc nhất thời không khỏi có chút ngẩn người. Ở như thế trong thời gian ngắn ngủi đã có thể làm ra phán đoán tinh chuẩn như thế sao? Hắn thật rất thông minh. ở trong thời gian ngắn ngủi như thế liền có thể làm ra phán đoán chính xác. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng kia ý đồ đến có thể nghĩ, chính là muốn lấy lực áp phục Khổng Tước yêu tộc, mà hắn có thể tới đây trước, hiển lại chính là đã được Tổ Đình ngầm đồng ý, cho dù là thân là Đại Yêu Hoàng, cũng cần đại lượng tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng, Tổ Đình tài nguyên đã sớm bị chia cắt, muốn từ đó kiếm một chén canh cũng không dễ dàng. Mà đại đa số Đại Yêu Hoàng loại cấp bậc này tồn tại đều là có được vị trí chủ thành của mình. Hết lần này tới lần khác Gia Lý Thành lại không có yêu hoàng. Đây chính là lúc trước Mỹ công tử nói tới Tân Hoàng không thành, tộc ta vô hoàng. Gia Lý Thành chỗ vắng vẻ, Khổng Tước yêu tộc mặc dù có được đã từng huy hoàng, nhưng dù sao đã là đời thứ ba vô hoàng, cái này liền để bọn chúng rất dễ dàng trở thành mục tiêu. Mượn điều tra băng long Đại Yêu Vương Hạ Lạc nổi lên, đây không thể nghi ngờ là dương mưu. Góc nhìn audio, muốn hóa giải phần nguy cơ này, khả năng duy nhất chính là chí ít đánh lui Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, bằng không mà nói, Khổng Tước yêu tộc cuối cùng trừ thỏa hiệp bên ngoài đồng thời không có những khả năng khác. Nếu không liền có thể gặp nạn diệt tộc. Tận quản Tu La đồng thời không biết Tinh Phượng nhất mạch cùng Khổng Tước nhất mạch trước đó đã từng bẩn thỉu, nhưng những cơ sở này phán đoán hắn vẫn là cấp tốc liền có. Hai đại cường giả đánh một trận, mới được quyết định tương lai xu thế trọng yếu nhất. Ở bọn hắn không có quyết ra thắng bại trước đó, nói cái gì đều là dư thừa. Trước mang theo Mỹ công tử trốn tránh đến địa phương an toàn, chờ đợi kết quả của trận chiến này lại làm ra phán đoán phía sau. Bọn hắn bắt đầu đào tẩu địa phương vốn là ở phụ cận Gia Lý Thành, dưới chân Gia Lý Sơn Mạch, chui vào Gia Lý Sơn Mạch dĩ nhiên là lại dễ dàng bất quá. Đối với địa hình bên này bọn hắn càng là rất quen thuộc, không có lựa chọn cứu thuộc học viện phương hướng, để tránh sẽ có khả năng xuất hiện tai họa dẫn đi. Tu La mang theo Mỹ công tử từ mặt bên chui vào Gia Lý Sơn Mạch. Vừa tiến vào Gia Lý bên trong dãy núi, Mỹ công tử liền cảm nhận được khác nhau. Từ trên thân Tu La, tản mát ra một loại khí tức kỳ lạ, tự hồ cùng chung quanh tất cả thảm thực vật sinh ra lấy cộng minh kỳ dị, mà những cộng minh vây quanh ở thân thể bọn họ chung quanh, mơ hồ ở giữa, đúng là giống đã đem bọn hắn đồng hóa như vậy. Cho bọn hắn cùng chung quanh thực vật hòa làm một thể. Mà Tu La tự hồ cũng ở đây từ những cộng minh bên trong thu hoạch được lấy phản hồi, những phản hồi làm hắn tự thân khí tức không có bởi vì cao tốc tiến lên mà tiêu hao, ngược lại có loại cảm giác bừng bừng sinh cơ. Đây là năng lực gì? Mỹ công tử kinh ngạc nhìn hắn, gia hỏa này, thật là càng ngày càng để cho người nhìn không thấu. Với lại, hắn làm sao biết của mình gặp nguy hiểm? Vì sao lại ngay lập tức liền xuất hiện tới tiếp ứng của mình? Chẳng lẽ nói, hắn vốn vẫn tại bên cạnh mình? Là giám thị vẫn là thủ hộ? Trọn vẹn sau mười mấy phút, Tu La mới thả chậm bước chân, lúc này bọn hắn đã vượt qua một ngọn núi. Tiến vào phạm vi Gia Lý Sơn Mạch. Sở dĩ thả chậm bước chân, cũng không phải là Tu La cảm thấy nơi này liền an toàn, mà là trước mắt Gia Lý Sơn Mạch, phản phất đã biến thành một cái thế giới khác. Tinh mang sáng lạng phản phất bao phủ cả tòa sơn mạch, dù là từ chỗ xa vô cùng cũng có thể thấy rõ ràng. Cái đạo đạo tinh mang kia, tỏa ra ánh sáng lung linh, phản phất là trời không đóng dấu chồng một người thủy tinh cái lồng. Mà kia chói mắt tinh mang, càng làm cho hết thảy tất cả cũng vì đó lấp lánh. Ở phía dưới cái này tinh mang bao phủ, một đoàn ngân quang quang huy nở rộ, chính là nó sẽ những tinh mang chiếu rọi lóe sáng như thế. Ánh sáng chói mắt ở không bên trong lưu chuyển. Hòa lẫn. Khổng Tước Đại Yêu Vương cùng Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, rốt cục muốn động thủ. Cho dù là ở khoảng cách chiến trường rất xa trên mặt đất, Tu La cùng Mỹ công tử nhưng như cũ có loại run rẩy cảm giác. Kia là tới từ huyết mạch run rẩy, thượng vị giả to lớn uy áp, phản phất đang làm cho trời đất sụp đổ. Đúng lúc này, dây leo từ cuốn quanh ở nàng bên hông chỗ truyền đến một cổ tràn đầy sinh mệnh khí tức trót vào trong cơ thể nàng, khí tức ấm áp tại thể nội chảy xuôi. Mỹ công tử lúc này mới dễ chịu mấy phần. Lúc nàng quay đầu nhìn về phía Tu La. Kinh ngạc phát hiện, Tu La đúng là đã khôi phục bình thường, mặt nạ che không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng hắn có một đôi mắt phá lệ sáng ngời, lại tỏa ra không trung quang mang. Hứ, một tiếng to rõ tiếng phượng hót vang lên, trên bầu trời, che khuất bầu trời một đạo cự đại thân ảnh đã ở tinh mang chính giữa hiển hiện ra. Từ trên mặt đất quan sát, thân ảnh kia dương cánh mở ra. Đủ có mấy ngàn mét có hơn, toàn thân còn như thủy tinh điêu khắc thành đồng dạng, ba cây lông đuôi to lớn thật dài có màu là kim hoàng sắc, tựa như kim sắc thủy tinh, làm cho bầu trời đều bị chiếu rọi thành kim sắc. Một bên khác, ngân sắc quang mang cũng theo đó nở rộ, lấy bộ lông màu bạc bao trùm thân thể, phía sau Khổng Tước Linh bao trùm, hai cánh mở ra, ngân sắc quang mang vặn vẹo, mặc dù không có hình thể lớn như thủy tinh phượng hoàng kia, nhưng kia hư vô vặn vẹo quang mang, nhưng cố ở kia đầy trời tinh mang bên trong chống lên một khoảng trời. Phượng Hoàng cùng Khổng Tước, ngay khi kia trong cao không, phản phất đang hướng thế gian huyền diệu chỗ bọn chúng đại biểu cho Bách Điểu Chi Vương Mỹ Lệ. Cứu thuộc học viện. Cảm nhận được không trung biến hóa, nhóm thầy trò sớm đã đi tới trong viện. Trưởng trấn Trương Hạo Hiên ngay lập tức liền đuổi tới trong học viện. Tư Nho sắc mặt nghiêm túc ngóng nhìn không trung, trầm giọng nói, Khổng Tước Đại Yêu Vương. Đối thủ của nó, tự như là tồn tại càng khủng bố hơn. Chương 257, Đỉnh Phong Chi Chiến. Trương Hạo Hiên trầm giọng nói, tất cả mọi người tụ tập đến bên người chúng ta, thu liễm tự thân khí tức, không thể di động. Không phải nhằm vào chúng ta mà đến. Uy thế trước mặt này, hiển nhiên cứu thuộc học viện còn chưa đủ tư cách bị dạng này nhằm vào. Rất hiển nhiên, là Khổng Tước Đại Yêu Vương có phiền phức. Một hai đại cường giả ở không trung giằng co, làm cho bầu trời đều bị chia cắt thành kim ngân song sắc, kim sắc chiếm cứ tám thành có hơn, ngân sắc chỉ có hai thành. Đây chính là chênh lệch, dù chỉ là vừa mới tấn thăng Đại Yêu Hoàng, nhưng Đại Yêu Hoàng cấp độ tu vi. Cũng không phải Khổng Tước Đại Yêu Vương chỗ có thể sánh được. Một mà xuất trước phát động thế công, lại là Khổng Tước Đại Yêu Vương. Chỉ thấy nó hai cánh đập động, phía sau kia từng cây Khổng Tước Linh đỉnh hình tròn hoa văn bên trong, từng đạo ngân quang chiếu xạ, ngân quang chuyển vào không trung, hóa thành đầy trời ngân mang, làm cho không gian phân liệt, hóa thành vô số màu đen dây nhỏ hướng về phía trước cắt đứt. Những nơi đi qua, tinh mang lấp lánh bầu trời lập tức bị cắt xuất ra từng đạo vết rách. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng hừ lạnh một tiếng. Đồng tử bên trong bắn ra kim sắc quang mang. Từng đạo tinh mang tự nhiên ở bên cạnh hắn sáng lên, giống như đột nhiên dâng lên mưa sao băng, nền tiếp kia cắt mà đến vết nứt không gian. Khi tinh mang cùng vết rách tiếp xúc với nhau thời điểm, tự như bổ trời, đúng là sẽ kia từng đạo vết rách bổ túc, mà nương theo lấy vết rách biến mất, tinh mang lại là càng ngày càng thịnh, làm cho không gian không ngừng phong bế, cũng không ngừng hướng Khổng Tước Đại Yêu Vương đấu đá mà đi. Đây là Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng lấy của mình tuyệt cường năng lực ở phong bế chỗ có không gian, Khổng Tước yêu tộc huyết mạch thiên phú chính là không gian chưởng khống. Mà khi tất cả không gian đều bị phong bế, đều bị giam cầm thời điểm, lực lượng của nó không thể nghi ngờ cũng sẽ suy yếu đến cực hạn. Khổng Tước Đại Yêu Vương trên đỉnh đầu, kim sắc vương miệng lặng yên sáng lên, màu vàng kim nhạt quang huy vẫy xuống, làm cho khí tức của nó nháy mắt tăng vọt, phía sau Khổng Tước Linh phản phất đang nháy mắt liền tăng nhiều gấp đôi. Hai tròng mắt của nó nhìn về phía Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, trong miệng phát ra một tiếng bén nhọn kêu to. Năm quanh, toàn bộ bầu trời nháy mắt hóa là hắc ám, phản phất đang kia một cái chớp mắt bầu trời đều sụp đổ như vậy. Tất cả tinh mang, đúng là trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ bị kia hắc ám thôn phệ. Kia vô cùng vô tận màu đen bên trong, chỉ có Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng thân thể cao lớn coi như rõ ràng. Nhưng lại giống như là bị kia đột nhiên xuất hiện hắc ám sở khiên chế, lại là có chút cứng đờ cảm giác. Thật mạnh không gian chấn động. Tu La lẩm bẩm tự nhủ. Hắn cùng Mỹ công tử tự nhiên đang nhìn cái này khuynh thế đánh một trận. Khi kia chấn động thời điểm xuất hiện, hắn đã là hoành thân một bước, ngăn tại Mỹ công tử trước người. Kinh khủng không gian ba động, tự hồ là muốn hủy diệt toàn bộ thế giới. Nhưng vô luận là Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng hay là Khổng Tước Đại Yêu Vương, đều tận lực cho bọn hắn lực lượng cường đại ở không trung nở rộ. Mặc dù như thế, kinh khủng uy áp vẫn là làm cho vô số sinh linh vì đó sụi lơ. Hai Mỹ công tử rõ ràng cảm nhận được, khi Tu La ngăn tại trước người mình thời điểm, thân thể của hắn phản phất trở nên vĩ ngạn lên, đúng là che kín tất cả áp lực. Một không gian chấn động sao? Hắn không phải ta Khổng Tước yêu tộc. Làm sao lại biết đây là không gian chấn động? Một không sai, vừa rồi kia một chút, Khổng Tước Đại Yêu Vương chính là sử dụng nó kia trong huyết mạch uy lực chấn động toàn bộ gia lý phía trên không dãy núi không gian. Chấn động chỗ có không gian vỡ vụn, hóa thành kinh khủng không gian vòng xoáy cưỡng ép hút nhiếp Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Đây là Khổng Tước yêu tộc bản lĩnh xuất chúng một trong, cũng là yêu vương cấp độ trở lên thần cấp cường giả mới có thể có. Từ Khổng Tước Đại Yêu Vương dùng đến, chỗ thể hiện ra năng lực là như thế cực hạn. Hóa thành ngân sắc lưu quang Khổng Tước Đại Yêu Vương, Lúc này Khổng Tước Linh mang theo vô số dị sắc, cơ hồ là ở trong nháy mắt liền đã đến Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng trước mặt. Kia từng cây Khổng Tước Linh vung ra, thẳng đến Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng trên thân yếu hại đâm tới. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Liên tiếp dòng minh thanh, tự như thần chung mộ cổ, vang vọng toàn bộ Gia Lý Sơn Mạch, Gia Lý Thành Nội mỗi một cái góc cũng đều có thể rõ ràng nghe tới. Khi phản phất là ngưng kết ở bên trên bầu trời bị không gian vòng xoáy khống chế lại Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng trong mắt tràn đầy vẻ trào phúng, ngươi là ở cho bản hoàng chà sát sao? Một Khổng Tước Đại Yêu Vương con ngươi bỗng nhiên co vào, tiếp theo một cái chớp mắt, ba cây kim sắc thủy tinh phượng hoàng long đuôi liền đã quét ngang mà đến, đưa nó kia to như vậy thân thể rút kích bắn ra, toàn thân đều bị kim sắc tinh mang bao phủ. Giống như lồng giam, kim quang lấp lóe. Một điểm tinh mang từ Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng chỗ tráng sáng lên, tiếp theo một cái chớp mắt, đêm đen như mực không tự như là bị thái dương thắp sáng, lại lần nữa khôi phục quang minh. Ngươi quên ta tộc am hiểu nhất là cái gì sao? Vẻ trào phúng ở trong mắt tràn ngập. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng hai cánh mở ra, mang theo hai mảnh lan tràn ngàn mét to lớn tinh mang, giống như trảm thiên chi nhận, thẳng đến Khổng Tước Đại Yêu Vương chém tới. Trong miệng nó mặc dù nói mà nói, nhưng công kích lại không chút nào dừng lại. Một thân thể bị kim sắc tinh mang càn quét Khổng Tước Đại Yêu Vương thân thể dừng lại. Ngươi tộc am hiểu nhất, không phải liền là co đầu rút cổ sao? Thanh âm của nó tự hồ cũng không nhận được trạng thái thân thể ảnh hưởng. Mà sau một khắc, nó cũng đã là hư không tiêu thất. Một nguyên bản kiềm chế lấy Khổng Tước Đại Yêu Vương thân thể kim sắc tinh mang bỗng nhiên hướng vào phía trong khép lại, mất đi tung tích của nó. Khi hai đạo cự đại tinh mang lướt qua, cũng là trảm tại không trung, chỉ là ở không trung lưu lại khắp nơi óng ánh. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng ánh mắt bên trong hiện lên một vòng vẻ nghi hoặc, nó rõ ràng đã phong bế Khổng Tước Đại Yêu Vương tất cả cùng không gian liên lạc thông đạo. Nó vì sao còn có thể truyền tống rời đi? Nó là làm sao làm được? Cấp độ ở giữa to lớn hồng câu, tự hồ đồng thời không có để cho mình hoàn toàn áp chế nó. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, hư không tiêu thất Khổng Tước Đại Yêu Vương cũng đã trống rỗng xuất hiện ở trên không Gia Lý Thành. Sáng lạng ngân mang, sẽ phía dưới to lớn Gia Lý Thành phản phất đều phủ lên thành ngân sắc. Chói mắt ngân quang, ở sau lưng nó ngưng tụ, tự như là một viên ngân sắc thái dương tráng phóng chói mắt hào quang, mà Khổng Tước Đại Yêu Vương tự thân khí tức lại tại điên cuồng tăng vọt. Trên trán kim quang cũng là càng phát kim quang sáng lạng. Phía sau từng cây Khổng Tước Linh, bắt đầu giác lên kim sắc. Dưới thân Gia Lý Thành tự như là tồn tại ở trong hư vô, không ngừng lóe ra ánh sáng màu bạc, phản phất tùy thời đều có bị truyền tống khả năng rời đi. Yêu Hoàng khí tức. Đây không có khả năng. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng ánh mắt đại biến, tràn đầy vẻ không dám tin. Một Khổng Tước Đại Yêu Vương thản nhiên nói, không có cái gì là không thể nào. Ngươi ngu xuẩn, y hệt năm đó lựa chọn. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng ánh mắt âm trầm xuống, không có tiếp tục công kích. Mà là yên lặng nhìn xem Khổng Tước Đại Yêu Vương ở trên không Gia Lý Thành khí tức tăng lên. Ta minh bạch. Ngươi là mượn dùng các ngươi tiên tổ năng lực. Lấy Gia Lý Thành là trận nhãn, ngưng tụ tiên tổ khí vận tiến đến lúc tăng cao tu vi. Ngươi tự thân không đạt được Đại Yêu Hoàng cấp độ, chỉ là nương tựa theo ngưng tụ tổ vận, mới có thể lâm thời tăng lên. Vậy ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Vừa nói, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng Phượng Hoàng hai cánh đập động, đã hóa làm một đạo to lớn lưu quang, tự như sao chổi, phóng tới Khổng Tước Đại Yêu Vương phương hướng. Một trận chiến này, nhìn Mỹ công tử hoa mắt thần mê. Không hề nghi ngờ, loại cấp bậc này đại chiến. Liền xem như ở toàn bộ ở bên trên yêu tinh đại lục cũng tuyệt đối là không thấy nhiều. Một kỳ dị khí tức ở không trung ba động, cường hãn năng lượng ba động trong không khí lưu chuyển. Mỗi một đạo khí tức cường đại bên trong, đều bao hàm lấy không gì sánh kịp thiên địa vĩ lực. Đây là hai đại chủng tộc chí cường giả ở giữa va chạm, cũng đại biểu cho vị diện này cấp độ cao nhất buông thả. Một chiến trường, cũng nháy mắt từ Gia Lý Sơn Mạch chuyển dời đến trên không Gia Lý Thành. Một tu la đúng lúc này, đột nhiên buông ra cuốn quanh ở Mỹ công tử bên hông dây leo, than nhẹ một tiếng, phản phất là lầm bầm lầu bầu nói ra, Khổng Tước Đại Yêu Vương không thể thua. Mỹ công tử nghi ngờ nhìn về phía hắn. Lúc này, trên bầu trời, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đã vọt tới trên không Gia Lý Thành, sao chổi va chạm, đụng vào kia mảng lớn ngân quang bên trong. nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, kia sao chổi lại phản phất trống rỗng dịch chuyển, xuất hiện ở xa xôi không trung, lại giống như là bị trống rỗng truyền tống rời đi như vậy, đồng thời không có đối với Khổng Tước Đại Yêu Vương tạo thành bất cứ thương tổn gì. Không gian truyền tống cực hạn, đấu chuyển tinh di. Chương 258, đấu chuyển tinh di, không gian đảo ngược. Đây mới thực sự là đấu chuyển tinh di, đại yêu hoàng cấp độ đấu chuyển tinh di. Cho dù là tinh phượng đại yêu hoàng tu vi bực này, vậy mà đều là trong nháy mắt bị truyền tống mà đi, tan mất tất cả lực lượng. Không chỉ có như thế, tinh phượng đại yêu hoàng trên thân kia chói mắt kim quang phản phất còn sinh ra tương hỗ ở giữa xung đột. Đây là đấu chuyển tinh di hiệu quả đặc biệt, dẫn động đối thủ tự thân năng lực, đảo ngược xung kích đối thủ tự thân. Đây là không gian chồng chất ảo diệu. Đấu chuyển tinh di, không gian đảo ngược. Phía sau tinh phượng đại yêu hoàng ba cây phượng hoàng long đuôi kim quang lấp lóe, cưỡng ép sẽ kia bắn ngược xung kích tự thân năng lực thu nạp về. Nó cũng không có bởi vì trước mắt bị động mà kinh hoảng, chỉ là lạnh lùng nói, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể kiên trì mấy lần đấu chuyển tinh di. Luận huyết mạch cấp độ, thân là yêu hoàng truyền thừa Khổng Tước yêu tộc kỳ thật còn muốn ở phía trên tinh phượng yêu tộc. Nhưng là, đại yêu hoàng Khổng Tước yêu tộc mấy đời chưa từng đi ra, Khổng Tước đại yêu vương mặc dù có thể điều động tổ vận chi lực, nhưng cũng không có khả năng chân chính phát huy ra đại yêu hoàng năng lực. Vậy ngươi liền thử một chút. Khổng Tước đại yêu vương thản nhiên nói. Tiếp theo một cái chớp mắt, kim sắc sao chổi lại lần nữa dâng lên, vẫn không có bất kỳ gì giảm lực, thẳng đến Khổng Tước đại yêu vương đánh tới. Phía dưới Gia Lý Thành, chập chờn rất nhỏ. Mà Gia Lý Thành nội toàn bộ sinh linh đều đang vì đó run rẩy. Hai đại cường giả đại chiến, ngay khi trên không Gia Lý Thành tiến hành. Khổng Tước đại yêu vương không tiếc lấy Gia Lý Thành toàn thành sinh linh làm là hậu thuẫn của mình. Lấy Gia Lý Thành làm là trận nhãn đến tăng cường tự thân tu vi. Cái này cũng mang ý nghĩa, một khi nó ngăn cản không nổi. Rất có thể toàn bộ Gia Lý Thành đều phải bồi nó chết theo. Ông! Truyền tống xuất hiện lần nữa, cái kia kim sắc sao chổi lại một lần bị xa xa truyền tống ra ngoài, không gian đảo ngược bắn ngược tổn thương cũng lại lần nữa rơi trên người tinh phượng đại yêu hoàng. Mà Gia Lý Thành nội bộ, lại tự như địa chấn, kịch liệt trung động. Một chút kiến trúc không kiên cố đã bắt đầu sụp đổ. Tinh phượng đại yêu hoàng cũng không chịu nổi, thụ đến bản thân một kích toàn lực bắn ngược tổn thương, lần này nó, cũng đang dùng thời gian dài hơn đến hóa giải. Một vòng tơ máu đã mất đi khống chế thuận Khổng Tước đại yêu vương khóe miệng chảy xuôi mà xuất ra. Nó dù sao không phải đại yêu hoàng, điều khiển lấy cái thân thể đại yêu hoàng này, bản thân liền lại nhận cường liệt đã kích phản vệ. Huống chi còn phải thừa nhận một đại yêu hoàng thế công. Có thể gánh vác, đã là nội tình sâu dày vô cùng. Mỹ công tử khẩn trương hai tay nắm chắc nắm đấm, Khổng Tước đại yêu vương không thể thua, Tu La vừa mới nói câu nói này làm nàng cũng nháy mắt liền minh ngộ. Không thể nghi ngờ, một khi Khổng Tước đại yêu vương thua, như vậy, thân là Khổng Tước nhất mạch truyền thừa, nàng rất có thể cũng sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu, mà toàn bộ Gia Lý Thành chỉ sợ đều là giống nhau. Đối với nhân loại sinh hoạt ở nơi này, sao lại không phải một tràng tai nạn? Đối với tổ chức nhiều kế hoạch năm trước tới nay, càng là mang tính hủy diệt. Thế nhưng là, nhìn qua, nó như có lẽ đã là nếu không gánh được. Làm sao bây giờ? Ở thời điểm này, còn có cái gì có thể xoay chuyển cục diện như vậy? Đúng lúc này, một người âm chắc chắc thanh âm đột nhiên vang lên, tìm tới các ngươi. Mỹ công tử bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy chính là đầy trời hắc vụ. Ám Nha yêu vương Đại Dương Ninh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng nàng cùng Tu La cách đó không xa. Mỹ công tử cùng Tu La đào tẩu. Đại Dương Ninh ở hóa giải gia các thần nỏ công kích về sau, tự nhiên không có mảy may dừng lại, cấp tốc truy kích. Nhưng thần trí của nó lại không cách nào tìm tới Tu La cùng Mỹ công tử tung tích, tỉnh táo lại suy tư một chút, nó cũng đoán được bọn hắn có thể là hướng phía Gia Lý Sơn Mạch bên này chạy trốn. Gia Lý Sơn Mạch bên này có hai đại chí cường giả giao phong, khí cơ hỗn loạn, là nhất không dễ dàng bị phát hiện. Cho nên nó cũng hướng phía bên này đuổi đi theo. Chỉ bất quá, lại tìm không thấy khí tức của bọn hắn. Mà chiến trường trên bầu trời, từ Gia Lý Sơn Mạch quay lại Gia Lý Thành. Gia Lý Thành bị Khổng Tước đại yêu vương kết hợp tổ vận lực lượng kinh khủng phong tỏa, cái này khiến nó cũng trong lúc nhất thời không cách nào trở về. Mà đúng lúc này, nó đột nhiên cảm nhận được Mỹ công tử khí tức, lúc này mới cấp tốc đuổi theo. Ám Nha Yêu Vương Đại Dương Ninh lực chú ý ngay lập tức là rơi trên người Tu La, mặc dù nó không biết Tu La là như thế nào làm được, nhưng trước đó chính là tiểu tử này che đậy cảm giác của mình, để cho mình không có ngay lập tức tìm tới bọn hắn. Nhưng nó cũng rất vui vẻ nhận, Tu La thân bên trên tán phát xuất ra khí tức, bất quá chỉ là thất giai tả hữu cấp độ. Căn bản cũng không phải là thần cấp. Lại thêm một người đồng dạng là thất giai Mỹ công tử, thì phải làm thế nào đây? Mặc dù nó rất giật mình, một người mười mấy tuổi tiểu nha đầu lại nhưng đã là thất giai, với lại trước đó đánh lén không gian của nó chi lực tương đối cường hãn. Nhưng nó thế nhưng là thần cấp yêu vương, giữa song phương chênh lệch huyết mạch chi lực ngày đêm khác biệt. Dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Mỹ công tử lúc này sắc mặt cũng là khó nhìn lên, chung quanh thân thể ngân quang lấp lóe, chói mắt hào quang màu bạc nở rộ ra. Trên trán, kim sắc vương miện tách ra chói mắt quang huy. Đã là sẽ tự thân không gian chi lực tăng lên tới cực hạn. Nàng đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói. Một khi không trung chiến đấu Khổng Tước Đại Yêu Vương thua, chính mình làm hậu đại, xác suất bị trảm thảo trừ căn phi thường lớn. Đến không bằng như vậy liều mạng. Khổng Tước Kim Quang. Ngươi mới thật sự là người thừa kế. Khi Ám Nha Yêu Vương nhìn thấy trên trán nàng Kim Quang lúc không khỏi giật nảy cả mình. Nó rốt cuộc minh bạch vì cái gì cô bé này muốn chạy trốn, mặc dù trong lòng tràn nó ngập không thể tưởng tượng nổi, con lai của một nhân loại cùng yêu tộc làm sao có thể thức tỉnh kim quang. Thế nhưng là, sự thật bày ở trước mặt thiếu nữ này, chính là thức tỉnh Khổng Tước Kim Quang tồn tại. Ý vị này, nàng rất có thể là người thừa kế đời tiếp theo Khổng Tước Đại Yêu Vương. Đang giật mình về sau, trong lòng kinh ngạc cấp tốc biến thành vui sướng. Có thể bắt về Khổng Tước Đại Yêu Vương chân chính người thừa kế, không thể nghi ngờ là một cái công lớn. Mà cũng đúng lúc này, Mỹ công tử cũng đã là xuất thủ trước. Khổng Tước Linh như thiểm điện đâm ra, không gian chi lực hóa thành nâng lên, làm cho thân thể mềm mại của nàng nháy mắt thoáng hiện ở trong tối quả yêu vương trước mặt. Chói mắt ngân quang bắn ra, tất cả không gian chi lực đúng là nháy mắt kiềm chế. Khổng Tước Kim Quang hào quang tỏa sáng. Ám Nha Yêu Vương trên thân bay lên hắc vụ nháy mắt bị dịch chuyển đến sau lưng của nàng. Đấu chuyển tinh di. Mặc dù Mỹ công tử cái này phiên bản đơn giản hóa đấu chuyển tinh di, xa xa không có khả năng cùng Khổng Tước Đại Yêu Vương so sánh, nhưng đấu chuyển di năng lực vẫn là được nàng dùng đến. Mặc dù nàng không biết Tu La có thể trợ giúp cho của mình nhiều hay ít, nhưng vừa lên, nàng liền không chút do dự toàn lực ứng phó. Đối mặt một vị yêu vương cường giả cấp độ. Tuyệt không thể có nửa phần chần chờ cùng giữ lại. Nhưng là, lần này Ám Nha Yêu Vương đã có chuẩn bị, thân là thần cấp cường giả, nó làm sao cũng không có khả năng lại bị đánh lén lần thứ hai. Khi Mỹ công tử lộ ra Khổng Tước Kim Quang tiếp theo một cái chớp mắt, Ám Nha Yêu Vương thân thể liền đã hóa là hư ảo, trước người hắc vụ bị dịch chuyển, nhưng nó tự thân cũng đã hóa thành hắc vụ. Bị dịch chuyển đi hắc vụ hướng vào phía trong trở về. Tự thân chỗ huyễn hóa hắc vụ thì là đón Mỹ công tử tập kích liền nhào tới, trước sau giáp công. Đồng thời hừ lạnh một tiếng từ trong khói đen bắn ra. Mang theo thần thức chấn nhiếp, làm cho Mỹ công tử đâm ra Khổng Tước Linh bỗng nhiên dừng lại. Mặc dù lấy tu vi hiện tại của Mỹ công tử, Khổng Tước yêu tộc cường đại huyết mạch thiên phú tăng thêm không gian chi lực chưởng khống, coi như đối mặt cửu giai cường giả cũng có thể ứng đối. Thế nhưng là, thần cấp chính là thần cấp. Cùng cửu giai ở giữa có khoảng cách cấp độ chênh lệch. Chung quanh đen kịt một màu, Mỹ công tử nhưng như cũ có thể duy trì tỉnh táo, trên đầu tóc dài nháy mắt từ khổng tước thay đổi bên trong khổng tước màu lam hóa là màu trắng, hai cái răng khểnh hiển hiện. Một tiếng mang theo vài phần non nớt gào thét bỗng nhiên từ trong miệng nàng phát ra. Hống! Cho dù là Ám Nha Yêu Vương đối với suy đoán của nàng đã rất cao, đồng thời cũng là đã sớm chuẩn bị. Nhưng như cũ bị bất thình lình biến hóa nói, hổ trong tiếng hô, Ám Nha Yêu Vương đến từ huyết mạch chỗ sâu nhất sợ hãi làm cho thân thể của nó nháy mắt ngưng trệ một chút, hắc vụ cũng trong nháy mắt tan rã mấy phần. Tóc dài màu trắng lại lần nữa chuyển đổi thành khổng tước màu lam, lóe lên ánh bạc, Mỹ công tử đã là trống rỗng thoát ly hắc vụ vây quanh, di chuyển tức thời. Sông huyết mạch. Chương 259, Huyết mạch Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Ám Nha Yêu Vương một mặt chấn kinh, Bạch Hổ. Song yêu hoàng huyết mạch. Cái này sao có thể? Đúng vậy, Mỹ công tử loại thứ hai huyết mạch, chính là bạch hổ huyết mạch. Hổ loại đại yêu hoàng cũng không phải là hoàng kim hổ vương, cũng không phải quang minh hổ vương, mà là bạch hổ đại yêu hoàng. Bạch hổ thoát thai từ quang minh hổ tộc, chính là quang minh hổ nhất mạch biến dị huyết mạch, số lượng cực kỳ thưa thớt. Được vinh dự quang minh bên trong thần thánh thăng hoa. Bạch hổ đại yêu hoàng, đây chính là bên trong đương đại đại yêu hoàng, tồn tại xếp hạng cực kỳ cao. Luận xếp hạng có thể cùng thiên hồ đại yêu hoàng so sánh. Ám nha yêu vương nháy mắt liền bị chấn nhiếp, nhưng phần này chấn nhiếp cũng chỉ là tiếp tục trong nháy mắt, bởi vì Mỹ công tử đã là quay đầu liền chạy, trên thân ngân quang lấp lóe, ba lần lấp lóe liền đã đến trăm thước có hơn. Mà giờ này khắc này, ở bọn hắn hậu phương gia Lý Thành lại lần nữa kịch liệt trung chuyển, trên bầu trời tinh phượng đại yêu hoàng cùng khổng tước đại yêu vương va chạm lần thứ ba đã kết thúc. Gia Lý Thành nội sơn dao động, trên bầu trời ngân quang rõ ràng đang nhanh chóng suy sụp. Mà tinh phượng đại yêu hoàng trên thân kim quang cũng ảm đạm rất nhiều. Ba cây phượng hoàng lông đuôi chỉ có hai cây còn có thể duy trì kim sắc. Nhưng từ tình huống cùng khí tức đến xem, nó vẫn như cũ muốn so khổng tước đại yêu vương tốt hơn nhiều. Nhìn thoáng qua tình hình chiến đấu ở không trung, ám nha yêu vương không có nửa phần do dự, hắc ám huyễn ảnh nháy mắt bay ra, thẳng đến phương hướng Mỹ công tử đuổi theo, mặc dù không gian truyền tống rất nhanh. Nhưng thần cấp cấp độ truy đuổi lại tựa như dòi trong xương. Nương tựa theo lưu lại trên người Mỹ công tử một điểm hắc ám khí tức, sau một khắc ám nha yêu vương liền đã từ trên người nàng kia một điểm hắc ám khí tức bên trong dần hiện ra tới. Hắc ám càng quét, Mỹ công tử chỉ cảm thấy mình trong cơ thể huyết mạch cứng đờ, ngay sau đó huyết mạch khí tức liền bắt đầu trên diện rộng suy sụp. Ám nha hút máu, ám nha nhất tộc năng lực thiên phú. Có thể thôn phệ địch người huyết mạch đến cường hóa tự thân huyết mạch khí tức. Cho nên ám nha tộc cũng được xưng là hấp huyết nha, trong chiến trường là cực kỳ khó chơi, có tiếng giết không chết. Hấp thu mà đến huyết mạch chi lực chẳng những có thể lâm thời cường hóa huyết mạch của bọn nó, còn có thể tăng cường sinh mệnh lực. Xong. Mỹ công tử minh bạch, mình có thể sử dụng thủ đoạn. Ở trước mặt một thần cấp cường giả chung quy là yếu đuối, nhưng giờ này khắc này. Nàng đã không còn biện pháp. Duy nhất làm nàng kỳ quái là, từ nàng động thủ bắt đầu đến bây giờ, cho tới nay Tu La đều cùng của mình phối hợp ăn ý, không hiểu vì cái gì từ đầu đến cuối đều không có xuất thủ. Thời điểm nàng thoát đi, thậm chí đều không nhìn thấy thân ảnh của Tu La. Là hắn mắt thấy không địch lại, đã đi trước rồi sao? Đúng lúc này, bên tai nàng đột nhiên nghe tới một thanh âm, một người thanh âm uy nghiêm. Lăng. Bên trong tinh thần chi hải nháy mắt hóa thành trống rỗng, Mỹ công tử chỉ cảm thấy một cổ phái nhiên sức mạnh tinh thần mạnh mẽ cuốn tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng cũng đã là cái gì cũng không biết. Mà đã mang theo hắc vụ cuốn quanh mà lên, ám nha yêu vương bắt đầu lợi dụng hắc vụ hút máu hạn chế Mỹ công tử, tự thân biến thành kia một đoàn hắc vụ, lại tựa như giống như bị chạm điện bắn bay mà lên. Nháy mắt hướng về sau bay vụt. Một cái tay ổn định ông Mỹ công tử sắp té ngã, đưa thân thể mềm mại của nàng ôm vào lòng. Vẫn như cũ là mang theo mặt nạ, vẫn như cũ là nguyên bản trang phục, chỉ là giờ này khắc này Tu La, lại tựa hồ như trở nên khác nhau. Hai con mắt của hắn bên trong, mang theo vài phần lạnh lùng, càng phản phất có được vô tận uy nghiêm. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên từ hắc vụ bên trong nhảy ra, một lần nữa hóa thành nhân hình bộ dáng ám nha yêu vương Đại Dương Ninh. Đại Dương Ninh giờ này khắc này lại là một mặt vẻ hoảng sợ nhìn lên trước mặt cái này mang theo mặt nạ tồn tại, ngươi đến tột cùng là ai? Ngay tại vừa rồi bên trong một tiếng hét, lăng, phẫn nộ kia, nó cảm nhận được cực kỳ khủng bố thần thức áp bách, đó là dù là nó tại đối mặt tinh phượng đại yêu hoàng thời điểm đều chưa từng cảm thụ. Lại liên tưởng đến Mỹ công tử trên thân bạch hổ huyết mạch, nó có thể nào không cảm nhận được sợ hãi? Ngươi cho rằng, không có ta cố ý buông ra, ngươi có thể phát hiện tung tích của chúng ta sao? Đổi thành không trung tên kia còn tạm được. Tu La thản nhiên nói. Ngươi có ý tứ gì? Đại Dương Ninh ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú trước mặt cái này trên thân chỉ có thất giai khí tức tồn tại, tựa hồ là cái nhân loại, thế nhưng là, vừa rồi kia thần thức ba động là chuyện gì xảy ra? Tu La, hoặc là nói là Đường Tam. Xa nhìn một cái bên trên bầu trời kia đã bắt đầu ấp ủ lần thứ tư xung kích tinh phượng đại yêu hoàng cùng đã lung lay sắp đổ, Uông Thanh muốn duy trì không nổi lâm thời tăng lên đại yêu hoàng vị cách khổng tước đại yêu vương. Trong miệng hắn phát ra khẽ than thở một tiếng, cuối cùng vẫn là cần nhiều hơn một chút thời gian mới được. Chỉ có thể để ta tới tranh thủ. Vừa nói, hắn một tay ôm Mỹ công tử, thân thể lại chuyển hướng phương đông, hai con người cấp tốc hóa thành kim sắc. Đến. Đường Tam trong miệng quát nhẹ một tiếng. Một cổ kỳ dị khí tức từ trên người hắn bắn ra, đó là một tầng màu lam nhạt vần sáng, khi tầng này vần sáng xuất hiện trong nháy mắt. Ám Nha Yêu Vương Đại Dương Ninh hải nhiên phát hiện, ở trước mặt mình cái nhân loại này thay đổi. Từ đầu đến đuôi thay đổi, kia màu lam nhạt vần sáng. Phản phất có được một loại vô cùng nguy nga, thậm chí là bài xích toàn bộ thế giới uy nghiêm khí tức. Hết thảy chung quanh đều trong nháy mắt bắt đầu vặn vẹo như vậy, lấy hắn yêu vương cấp độ tu vi, đúng là không cách nào di động mảy may. Gia Lý thành phương đông, ước chừng bên ngoài mấy trăm dặm, đó là biến cả mênh mông vô bờ. Mảnh này biến cả cơ hồ bao trùm Pháp Lam Tinh đại bộ phận diện tích, một chút nhìn không thấy bờ. Truyền thuyết, ở trong biển rộng, có vô số hải tộc cường đại, mà những hải tộc này cường giả bên trong, thậm chí có được có thể cùng yêu hoàng chống lại tồn tại. Nhưng truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết, chỉ ít chưa hề có hải tộc đảm dám công kích đến ở bên trên yêu tinh đại lục đến, dù sao, yêu quái cùng tinh quái, mới là chúa tể thế giới này. Bên trong truyền thuyết này dựng dục vô số hải tộc xanh thẳm biến cả, cũng có một tên dễ nghe, Vô Tận Lam Hải. Vô tận, vô biên vô hạn vô tận, biển lớn màu xanh lam, vô số hải tộc sinh hoạt, có được vô số sinh linh đại dương mênh mông Lam Hải. Vô Tận Lam Hải ở đại đa số thời điểm đều là tương đối bình tĩnh, cho dù là ven biển sinh hoạt yêu quái tộc cùng tinh quái tộc, bình thường cũng rất ít sẽ tới trong biển tìm kiếm đồ ăn. Bởi vì chúng nó đều chân chính biết, hải tộc là thiết thực tồn tại. Có lẽ hải tộc năng lực không thể so sánh cùng yêu quái tộc cùng tinh quái tộc. Nhưng là Vô Tận Lam Hải thực tế là quá mênh mông, liền xem như đại yêu hoàng, cũng sẽ không dễ dàng rời xa lục địa tiến vào phạm vi biến cả. Bởi vì ai cũng không biết ở mảnh này trong Vô Tận Lam Hải sẽ tao ngộ đến cái gì. Mà liền vào giờ phút này, trong Vô Tận Lam Hải, lại đột nhiên nhấc lên sóng cả, không khỏi sóng lớn cuộn trào. Mảng lớn hơi nước bay lên, ở không trung hóa thành mây đen che trời tế nhật, kia vô tận hơi nước phi tốc hướng lên lao nhanh mãnh liệt. Trong Vô Tận Lam Hải, đại lượng trong biển sinh vật du đãng đến mặt biển, hướng lên bầu trời bên trong nhìn chăm chú lên. Bọn chúng cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng chúng nó lại có loại xuất phát từ nội tâm run rẩy cảm giác. Ở trong mây đen càng ngày càng dày đặc kia, ẩn ẩn có kim quang lấp lóe. Tới gần bờ bên trong phương viên ngàn dặm yêu tinh đại lục Đông Hải, tất cả hải tộc đều bị kinh động, đều đang kinh hãi nhìn chăm chú lên không trung biến hóa. Âm âm. Một tiếng kịch liệt lôi đình oanh minh nương theo lấy vô số kim sắc thiểm điện sáng lên mà chấn nhiếp hải dương. Đại lượng hải tộc một lần nữa chui về biển dưới mặt trung lẫy bẫy. Mây đen phiêu động, về phía tây mà đi. Gia Lý Thành. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng khóe miệng toát ra một vòng cười tàn nhẫn ý, mỗi một lần xung kích Khổng Tước Đại Yêu Vương đấu chuyển tinh di, nó đều cần tiếp nhận mãnh liệt phản lực. Nhưng cùng lúc đó, cũng muốn trên phạm vi lớn tiêu hao Khổng Tước Đại Yêu Vương năng lực. Khổng Tước nhất mạch đấu chuyển tinh di đúng là cường đại. Liền xem như Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng ở loại này yêu hoàng cấp độ đấu chuyển tinh di trước mặt cũng vô pháp tổn thương đến Khổng Tước Đại Yêu Vương. Chân chính tổn thương đến Khổng Tước Đại Yêu Vương chính là chính nó điều động tổ vận. Phản phệ đến từ tổ vận. Thân thể của nó đang trở nên càng ngày càng suy yếu, điều động tổ vận là cần muốn vận dụng tinh huyết. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng có nắm chắc, nhiều nhất lại có hai lần xung kích, Khổng Tước Đại Yêu Vương liền sẽ vẫn lạc. Cho dù là phía dưới Gia Lý Thành vì đó vỡ vụn, đối với nó mà nói cũng không có gì. Chương 260, ta là Hải Thần. Khổng Tước Đại Yêu Vương ngẩng đầu, trong ánh mắt của nó vẫn như cũ chỉ có lạnh lùng, không có nửa phần muốn khuất phục ý tứ. Từ bỏ đi, hướng ta thần phục, ngươi mặc dù nhất định phải chết, nhưng ta có thể để cho tộc nhân của ngươi sống sót dưới tên của ta. Gia Lý Thành cũng sẽ bình an vô sự. Nơi này dù sao cũng là địa phương nàng sinh hoạt, ta không nghĩ phá hư cuộc sống quen thuộc của nàng. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng lạnh lùng nói. Khổng Tước Đại Yêu Vương lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy ngươi thắng rồi. Coi như thiêu đốt tất cả tổ vận, Khổng Tước nhất tộc cũng sẽ không khuất phục. Vừa nói, nó trên trán nguyên vốn đã trở nên có chút hư ảo Khổng Tước Kim Quang đột nhiên một lần nữa trở nên sáng lên, một đám kim sắc hỏa diễm ở kim quang bên trên bay lên, mà nhiên liệu, chính là bản thân kim quang. Ngươi điên rồi. Thiêu đốt kim quang chính là thiêu đốt tổ vận. Không chỉ ngươi muốn chết, ngươi Khổng Tước nhất mạch một khi mất đi tất cả tổ vận, toàn bộ đều phải chết. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cũng không nghĩ tới Khổng Tước Đại Yêu Vương sẽ như thế cực đoan. Thì tính sao? Coi như tộc ta toàn diệt, ngươi cũng muốn ân hận chung thân. Tới đi, để cho ta tới nhìn xem, là để cho ta lôi kéo ngươi cùng đi. Hay là kéo dài hơi tàn sống sót ngươi trong tương lai tiếp nhận vô tận thống khổ. Khổng Tước Đại Yêu Vương ánh mắt dường như cũng theo tổ vận thiêu đốt mà trở nên điên cuồng lên. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng sắc mặt một mảnh âm trầm, nó minh bạch, nằm trong loại trạng thái này Khổng Tước Đại Yêu Vương, coi như mình giết nó, cũng nhất định sẽ người bị thương nặng. Nhưng là, ở thời điểm này, nó đã không có đường lui. Tự như Khổng Tước Đại Yêu Vương cũng đồng dạng không có đường lui, ngăn không được Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, không chỉ là nó muốn chết, thậm chí toàn bộ Khổng Tước yêu tộc đều có nguy hiểm hủy diệt. Lần xung kích thứ tư, phát động. Mang theo huyễn lệ tinh thải quang mang, to lớn thủy tinh phượng hoàng thẳng đến kia Khổng Tước chi thân lao xuống mà đi. Sáng lạng ngân sắc quang mang cũng một lần nữa tăng lên tới đỉnh điểm, thiêu đốt kim quang bộc phát ra rực rỡ kim sắc, toàn bộ gia Lý Thành đều tại kịch liệt rung động. Mà cũng đúng lúc này, nơi chân trời xa, trong chốc lát mây đen dày đặc, to lớn uy áp phản phất nối liền đất trời, giống như một đám mây đen ngưng tụ mà thành cự tường, hướng phía gia Lý Thành phương hướng chậm rãi áp bách mà tới. Đang lao xuống hướng Khổng Tước Đại Yêu Vương Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng trong lòng khẽ động. Khổng Tước Đại Yêu Vương cũng đồng dạng là nhìn thấy mây đen kia xuất hiện. Uy áp kinh khủng kia, làm chúng nó trong lòng đều tùy theo trầm xuống, bọn hắn ý nghĩ đầu tiên vô ý thức đều cho rằng là đối phương viện quân đến. Nhưng lúc này song phương đã là tên đã trên dây không phát không được. Cơ hồ là ở trong chốc lát, va chạm đã hoàn thành. Ngân quang bạo phát, lần này, gia Lý Thành không tiếp tục xuất hiện bất kỳ rung chuyển. Lấy thiêu đốt tự thân kim quang làm đại giá dẫn động tổ vận chi lực, làm cho Khổng Tước Đại Yêu Vương lần thứ nhất chiếm cứ thượng phong. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng bỗng nhiên bị truyền tống hướng nơi xa. Lúc xuất hiện lần nữa, toàn thân kim quang đại giảm, ba đầu phượng hoàng lông đuôi bên trong đầu thứ hai kim sắc cũng theo đó tiêu tan, liền ngay cả một đầu cuối cùng lông đuôi bên trên kim sắc cũng biến thành ảm đạm rất nhiều. Khí tức đại giảm. Mà Khổng Tước Đại Yêu Vương vì thế trả ra đại giới thì là kim quang trên đầu sụp đổ hơn một nửa, thiêu đốt hỏa diễm cũng theo đó dập tắt hơn phân nửa, ánh mắt ảm đạm vô quang, sinh mệnh khí tức cấp tốc trượt xuống. Thành nội các cường giả, vô luận là Khổng Tước yêu tộc hay là cường giả đi theo Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đến đây, đều đang chú ý một trận chiến này. Chẳng ai ngờ rằng Khổng Tước Đại Yêu Vương lại có chi lực bền bỉ như vậy, nương tựa theo gia Lý Thành làm hậu thuẫn. Thế mà liền quả thực là ngăn trở thậm chí còn trọng thương Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Mà tới lúc này, không hề nghi ngờ nó cũng đã trở thành nỏ mạnh hết đà. Nhưng một kích cuối cùng Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng sẽ còn phát động sao? Người sáng suốt đều nhìn ra được, coi như có thể thắng, chỉ sợ Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cũng sẽ nhận trọng thương không thể nghịch chuyển. Nó lấy Tam Vĩ Thành Hoàng, tại trước mắt tất cả Đại Yêu Hoàng bên trong, kính bồi vị trí thấp nhất. Vừa mới thành Hoàng hắn, thậm chí căn cơ cũng còn chưa vững chắc, một khi Tam Vĩ Kim Quang dập tắt, không có căn cơ, thậm chí rơi xuống về Đại Yêu Vương cảnh giới đều không phải không thể nào. Mà cũng đúng lúc này, trước một khắc vẫn chỉ là có bóng dáng mây đen, giờ khắc này đã tới gần gia Lý Thành, phía dưới uy áp to lớn ngập trời, phản phất có vô số thủy quang lưu chuyển, ở mây đen kia bên trong, từng đạo to lớn thủy long quyển như ẩn như hiện, lớn có mấy phần mây đen ép thành thành dục phá vỡ khí thế khủng bố. Cùng lúc đó, bên trong dãy núi Gia Lý, ám nha yêu vương Đại Dương Ninh lúc này cảm thụ lại là càng thêm sợ hãi không chừng. Trước mặt nhân loại nam tử mang theo mặt nạ kia, trong ngực ông Mỹ công tử, ánh mắt lại đạm mạc nhìn chăm chú lên nó. Ngay tại vừa rồi kia một cái chớp mắt, kia cổ uy áp ngập trời chấn nhiếp mà đến, làm nó đúng là có loại không thể động đậy cảm giác. Kia hoàn toàn là tới từ thượng vị giả cường đại lực áp bách. Chèn ép nó suýt nữa muốn quỳ rạp xuống đất. Nó thế nhưng là yêu vương cấp độ tồn tại. Thần cấp yêu vương. Liền xem như đối mặt đại yêu hoàng, cũng không nên như thế mới đúng. Thế nhưng là, thần trí của nó lại là mất đi khống chế đang run sợ. Trước mặt cái này rõ ràng 10 phần nhân loại nhỏ bé. Giờ này khắc này lại phản phất trở nên cao vạn trượng, liền ngay cả bầu trời xa xa bên trong giao chiến hai vị kia đại năng, tựa hồ cũng đã bị hắn che lấp quang mang. Người nào? Hắn rốt cuộc là ai? Tu La ông Mỹ công tử, từng bước một chậm rãi hướng Đại Dương Ninh đi đến, bầu trời xa xa bên trong mây đen càng ngày càng mãnh liệt, đến mức không trung giao chiến hai đại cường giả đều tùy theo dừng tay, đồng thời đối mặt mây đen kia đến. Chỉ có Đại Dương Ninh mới có thể cảm giác được, mây đen che khuất bầu trời kia, tự hồ chính là bối cảnh nam tử trước mặt này. Tu La chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt tại trán mình vị trí bên trên, lập tức, một điểm kim quang sáng lên, tiếp theo một cái chớp mắt, kim quang kia tự như kim sơn hướng toàn thân lan tràn. Vô cùng mãnh liệt uy nghiêm tùy theo từ trên người hắn bắn ra. Mãnh liệt sợ hãi làm cho Đại Dương Ninh rốt cuộc khống chế không nổi, hắc vụ bắn ra, nhảy mắt hướng phương xa động đi, hóa thành sương mù tiễn, lấy mạnh nhất phương thức phòng ngự ý đồ trốn xa. Nhưng là, nó chỉ là vừa mới khẽ động, liền phát hiện hết thảy chung quanh đều đã tùy theo ngừng kết. Càng khủng bố hơn chính là, nó nguyên bản vụ hóa thân thể vậy mà một lần nữa ngưng tụ. Cái kim sắc thân ảnh kia không biết lúc nào lại xuất hiện ở trước mặt hắn, tự như là hắn cho tới bây giờ đều chưa từng di động như. Khác nhau chính là, ở kia thân ảnh vàng ống phía sau, ẩn ẩn có một đạo cao lớn hư ảo quang ảnh, kia hư ảo quang ảnh trình là thủy lam sắc, mơ hồ ở giữa có thể nhìn ra được là một nhân loại, tay cầm một thanh kim sắc tam xoa kích kia chậm rãi chỉ hướng mình. Từng vòng kim sắc vòng sáng rơi xuống, làm chính mình cũng không còn cách nào động đậy mảy may. Một cái tay cứ như vậy đặt tại trên trán của Đại Dương Ninh, hạ một cái chớp mắt. Đại Dương Ninh chỉ cảm thấy mình trong cơ thể khí huyết thậm chí là thần thức, trong chốc lát đổ xuống mà ra. Mà giờ này khắc này, bầu trời xa xa, kia mảng lớn trong mây đen, một đạo thân ảnh màu xanh nước biển cũng theo đó ngưng tụ thành hình, to lớn hư ảnh đủ cao khoảng ngàn mét, tay cầm hoàng kim tam xoa kích. Nhìn Khổng Tước Đại Yêu Vương cùng Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng ở không trung giao chiến. Hai đại cường giả đều như lâm đại địch, ở cảm giác của bọn nó bên trong, cái này đột nhiên xuất hiện tồn tại, phía sau theo nâng phản phất là toàn bộ Vô Tận Lam Hải. Cường giả đến từ Vô Tận Lam Hải sao? Vô Tận Lam Hải lại có tồn tại cường đại như thế? Hoàng Kim Tam Xoa Kích kia chậm rãi giơ lên, sau đó xa xa chỉ hướng Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng phương hướng. Trong khoảnh khắc đó, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đã bị thương nặng lập tức có loại lông tơ run rẩy cảm giác. Đây là Khổng Tước Đại Yêu Vương mời tới viện quân. Một người thanh âm uy nghiêm thông thiên triệt địa vang lên, người uy hiếp Hải Cương, giết. Ta là, Hải Thần. Vừa nói, trong tay hắn Hoàng Kim Tam Xoa Kích lại chỉ hướng Khổng Tước Đại Yêu Vương phương hướng. Mưa rào tầm tã cũng đúng lúc này trút xuống. Ở phía dưới thân ảnh to lớn màu xanh lam kia chiếu rọi, phản phất lục biến thành hải dương. Đầy trời quang ảnh thông thiên triệt địa, vô số hải tộc thân ảnh ở màn nước bên trong như ẩn như hiện. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cùng Khổng Tước Đại Yêu Vương liếc nhau một cái, ở lòng tràn đầy sau khi nghi hoặc, mây đen kia lại đột nhiên còn như trăm sông đổ về một biển hướng phía biến cả phương hướng độn đi, qua trong giây lát biến mất không thấy gì nữa, chỉ là ở không trung lưu lại đạo đạo cầu vồng, lộng lẫy yêu kiều.